Ta muốn hai cái trứng vịt muối, ngươi vừa vặn cho ta hai cái trứng vịt muối. Như vậy song phương liền ăn nhịp với nhau. Nhưng là, chờ ta còn muốn ăn trứng vịt muối thời điểm, ngươi nhưng chỉ có thể cho ta hai cái am thuần đản. Như vậy rất xin lỗi, chỉ có thể chia tay. Diệp Thiên cùng Tiết Kim là được loại quan hệ này, muốn có được lá phỉ, hắn Diệp Thiên nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Diệp Thiên liếc Tiết Kim nhất mắt, lạnh nhạt nói, ngươi tối muốn cái gì? Tối muốn cái gì? Tiết Kim nhất lăng, lập tức cười nói, đối với cho chúng ta những người này tới nói, mong muốn đồ vật cũng không ít, tiền, nữ nhân, quyền thế, những thứ này đều là chúng ta vì đó phấn đấu đồ vật, có điều muốn nói quý giá nhất, vậy còn là dòng dõi của chính mình tính mạng, mất mạng, tất cả cũng sẽ không có, vì lẽ đó ta muốn nhất chính là sống lâu 100 tuổi, bất quá ta trái tim có vấn đề, sợ là không sống nổi 100 tuổi, ha ha. Chương 1388, giao dịch. Chương 1388, giao dịch. Được. Ta cho ngươi sống lâu 100 tuổi, không, ta cho ngươi rời xa bệnh ma, sống đủ hai cái giáp. Ta chỉ muốn lá phỉ. Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc, nói năng có khí phách. Lời này vừa nói ra, ngồi xuống người tất cả đều kinh ngạc, có thể sống trên hai cái giáp, tuổi thọ liền tương đương trưởng, hơn nữa còn không có ốm đau dây dưa, chỉ vì trao đổi một người phụ nữ, đích thật là cái vô cùng bảo tay, có điều điều này có thể sao? Lẽ nào thế gian này vẫn đúng là có người có thể kéo dài tuổi thọ của con người? Không có ai tin tưởng, cũng không có ai dám tin tưởng. Tiết Kim trầm tư một lúc, ngưng tiếng nói, nếu như ngươi thật có thể để ta sống trên hai cái giáp, đừng nói là sinh tươi, chỉ cần là ngươi xem trên nữ nhân, ta Tiết Mộ ổn thỏa tìm tới cho ngươi. Diệp Thiên nhuẩn miệng cười, lớn tiếng nói, được. Một lời đã định. Thanh Long khinh thường cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói có thể khiến người ta sống lâu 100 tuổi là có thể sống lâu 100 tuổi sao? Cũng không tắt phao nước tiểu chiếu mình một cái đức hạnh gì. Ồn ào. Bộp một tiếng, Diệp Thiên lăng không một cái tát mạnh mẽ phiến ở trên mặt hắn, tiếng vang sợ ngây người tất cả mọi người, ai cũng không nhìn thấy Diệp Thiên là thế nào xuất thủ, Thanh Long như cái người rơm bình thường nằm nghiêng bay ra ngoài xa hơn 2 mét, đem sau lưng hai tên bảo tiêu lần lượt đánh ngã, có thể tưởng tượng được cái này lòng bàn tay sức mạnh có cỡ nào to lớn. Có thể không có người nào thấy rõ Diệp Thiên là thế nào xuất thủ. Thanh Long ngã xuống đất, nửa bên mặt lúc đó liền sưng lên, khỏe miệng hướng ra phía ngoài chảy máu. Đầu góc một trận choáng váng, một lát sau mới vô cùng phẫn nộ kêu lên, ngươi. Chỉ là Diệp Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, phát ra từ nội tâm miệt thị chính là không nhìn, hoàn toàn đưa hắn xem là liều không khí, khi hắn không tồn tại. Nếu là Tiết Tổng hiện tại rảnh rỗi, ta lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Diệp Thiên ngồi ở trên ghế, bình tĩnh mà nhìn Tiết Kim. Ta đương nhiên có rảnh rỗi, kính xin tiểu huynh đệ đi theo ta. Tiết Kim tự phụ mình cũng xem như là một cao thủ. Nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn rõ hắn xuất trưởng quy tích, nhất thời ý thức được người này không đơn giản, trong lòng không khỏi tin lá phỉ nói tới nói như vậy. Thanh Long giấy rùa đứng lên, phẫn nộ đến cực điểm, nhanh chóng vọt tới, liền muốn lôi kéo Diệp Thiên cổ áo. Chỉ là rất không may, hắn vẫn không có tìm thấy góc áo bên dưới, Diệp Thiên trở tay một cái tát đánh ở hắn một bên mặt khác, vẫn như cũ hoàn toàn không thấy hắn, xem cũng không có liếc hắn một cái, như là đánh con rùa bình thường đưa hắn đập bay ra ngoài. Đồng dạng kết kết thật thật một cái tát. Sức mạnh vô cùng lớn, Thanh Long nằm bay ra ngoài, và ở trên vách tường, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Lần này hoàn mỹ, hai bên trái phải hai tấm xương đỏ gò má của lấy chóp mũi làm trung tâm hoàn mỹ đối xứng, đây là Diệp Thiên kết tác. Đều lo lắng làm gì, đào thương, súng, a. Thanh Long quay về cái kia hai tên bảo tiêu hô to. Nghe vậy, hai tên bảo tiêu như ngộng thức tỉnh, lấy ra súng ống, nhắm ngay Diệp Thiên đầu, có thể Diệp Thiên vẫn cứ không quay đầu nhìn trên một chút, nhặt tiếng nói, Tiết lão bản. Xin mang đường. Vừa dứt lời, đụng đụng hai tiếng súng hưởng, màu da cam viên đạn lập tức lao ra nòng súng, phá không mà tới. Mọi người giật mình, không nghĩ tới bọn họ vẫn đúng là dám nổ súng, có thể sau một khắc, để cho bọn họ càng giật mình sự tình xảy ra, chỉ thấy Diệp Thiên tiện tay vung lên, lần thứ hai mở ra thì, hai viên bóng loáng viên đạn liền hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở lòng bàn tay. Diệp Thiên tiện tay đem viên đạn ném xuống đất, nhắc nhở lần nữa nói, Tiết lão bản, xin mang đường. Ô ô ô. Diệp Thiên huynh đệ xin mời đi theo ta. Tiết Kim như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vội va va đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Ngộng Di, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Diệp Thiên đem say đến bất tỉnh nhân sự lá phỉ ôm vào trong ngực, theo Tiết Kim đi ra ngoài, lưu lại cái kia một đám trận mắt hốc mồm hắc đạo đại lão. Tiết Kim đem Diệp Thiên đưa vào một gian khác phòng riêng, dặn dò mấy tên thủ hạ ở bên ngoài, đóng kín cửa, mỉm cười nói, Diệp Thiên huynh đệ, không biết ta cần phải làm những gì. Diệp Thiên đem lá phỉ để ở một bên, lạnh nhạt nói, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nên nghĩ. Thiết Kim nghe theo. Diệp Thiên ban quá Tiết Kim thân thể, tiên lực vận chuyển, hai bàn tay nhất thời hiện ra chói mắt tử kim quang mang, nín thở ngưng thần, mười ngón gậy bắt đầu ở trên người hắn nhanh chóng đánh ra, đem từng sợi tiên lực đánh vào trong cơ thể hắn, làm theo khí huyết, mở ra kinh mạch, tẩm bổ nội phủ. Tiết Kim cảm giác toàn thân ấm áp, toàn thân tế bào thật giống lập tức toàn bộ hòa dược, cái kia cảm giác thoải mái coi là thật dục tiên dục tử. Làm cho không người nào bệnh sống được hai cái giáp đối với Diệp Thiên tới nói căn bản cũng không có bất kỳ khó khăn, hắn vẫn tin chắc đồng giá trao đổi, hắn thay Tiết Kim hoàn thành tâm nguyện, mà chính hắn thì lại ôm mỹ nhân về, hai người ăn nhịp với nhau, giao dịch thành công. Một phút sau, Diệp Thiên đình chỉ vận công, khinh thở ra một hơi nói, được rồi, bên trong cơ thể ngươi tạp chất đã bị ta ép ra ngoài, đi tắm đi. Vừa nói, hắn một bên đem lá phỉ ôm lấy, chậm rãi đi ra ngoài. Tiết Kim mở mắt ra, cái mũi ngửi ngửi, một luồng chua mùi thối nhất thời chui vào phế phủ, đẩy ra quần áo vừa nhìn, trên thân thể tất cả đều là chút u ám chất lỏng, trong lòng hắn cả kinh, vội vội vã vã chạy vào phòng tắm, cẩn thận cảm thụ một hồi, nơi tim hơi đau biến mất rồi. Thân thể càng mạnh mẽ tức giận, liền ngay cả trong đan điền chân khí cũng chất phát vài lần, trong lòng hắn mừng như điên, Diệp Thiên thật sự giúp hắn thực hiện giấc mơ. Trở lại lúc trước phòng khách, Diệp Thiên để Liễu Ngộng Di đi về trước, mình còn có sự tình phải xử lý. Bóng đêm mông lung, trên trời từng viên một bảo thạch dường như sao sáng lên lấp lóa, thần bí chớp chớp nó cái kia ánh mắt mê người, con mặt trăng như một cái nhỏ thuyền, ở trên bầu trời tự do từ lại hoa đi. Sáng sủa nguyệt quang đem toàn bộ mặt biển nhiễm phải một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Điểm điểm óng ánh đầy sao che đậy ở trong sáng ánh trăng sau khi, chế với bầu trời lập lòe sáng sủa ánh bạc. Mênh mông bầu trời đêm, trong vắt địa giống như một mặt không dính nửa điểm bụi trần sẫm màu thủy tinh lưu ly, cũng không có một áng mây màu. Trên mặt biển, thổi lất phất nhỏ nhẹ gió biển. Một làn sóng nhận một làn sóng ôn nhu sóng biển đầy chen trùng điệp, kéo dài ngàn dặm. Dõi mắt nhìn, trong tầm mắt tất cả đều thanh mờ mịt một mảnh. Bầu trời đêm khác nào một con to lớn cự bát bao phủ với hải dương phần cuối, hai người chặt chẽ tương khế. Hải thiên trong lúc đó, vô số đèn đuốc huy hoàng to lớn thuyền chở dầu theo gió phiêu diêu, lặng lặng tới lui tuần tra, huyên tiếng huyên náo, tiếng ủng hộ, liên tục từ trong đó truyền ra. Thiên thai đỉnh, hai bóng người đứng song vai, vị lan can, khắp cả lãm vạn ra đèn đuốc. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, sợi tóc khẽ dương lên, vạt áo phiêu phiêu, triển lộ phong tình vạn trùng. Lắng nghe cuộn sóng đánh ở hải nham phát ra từng trận tiếng sóng lớn, nhìn chăm chú tinh không ánh mắt trở nên thâm thúy bình tĩnh. Đốt cảm giác khá hơn không? Người nồng nặc kia hương thơm, ôn nhu lời nói từ Diệp Thiên trong miệng chậm rãi phun ra. Chương 1389, không có lựa chọn khác. Chương 1389, không có lựa chọn khác. Không sao rồi. Mê Ly con mắt vẫn nhìn phía phương xa, lá phỉ lần đầu tiên phát hiện, hương cảng cảnh đêm càng là mỹ lệ như vậy. Sau đó định làm như thế nào? Bàn tay lớn chậm rãi dao động, xoa cái kia như ngọc tay nhỏ, cái kia trắng mịn da thịt như chủ đoạn giống như vậy, sờ ở trong tay rất thoải mái. Thân hình hiểu điệu cô gái xinh đẹp xoay người lại, thủy ông ông con mắt đưa mắt nhìn Diệp Thiên một lúc, ngựa khí không nóng không lạnh, ta có lựa chọn sao? Khinh khẽ cười cười, Diệp Thiên được voi đòi tiền, hai tay theo cái kia bóng loáng trắng mịn ngọc. Cánh tay nhẹ nhàng trớn, xoa sống lưng, cảm thụ được cái kia trần. Lộ phấn bôi trắng mịn, cuối cùng dừng lại tại nơi đấy đã rất. Tiểu Hương trên ông cách một tầng đơn bạc tơ lụa dạ phục, đem điều này vạn ngàn trạch nam nữ thần ôm vào trong lòng. Đối với lá phỉ, Diệp Thiên là ôm ấp ảo tưởng, lúc đi học những chuyện kia, ở đấy lòng hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Ngươi thật sự không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi gặp ta. Diệp Thiên thâm tình con mắt một không nháy mắt nhìn thẳng cặp kia đôi mắt sáng, môi cũng không hạn tiếp cận đây đà gợi cảm, đường cong lồi lõm tuyệt mỹ nữ tử kiều diễm bờ môi, hô hấp nơi, tất cả đều là mê người mùi thơm. Ha ha, lá phỉ thất tiếng cười khẽ, ta không phải là những kia bé gái, ta lá phỉ 13 tuổi xuất đạo, ở thế giới giải trí mò lăn đánh bò sắp tới 8 năm, người nào không gặp được, nghe được lời ngon tiếng ngọt càng là đếm không xuể. Diệp Thiên trầm mặc, hắn rõ ràng cảm thấy trong lòng hương nẹt dịt. Thể run rẩy, nàng đang hái sợ, nàng cũng đang sốt sắng. Nhìn gần ở thức chỉ tuyệt sắc dung nhan, Diệp Thiên chậm rãi hạ thấp đầu, tại nơi mềm mại cặp môi thơm trên nhẹ nhàng một mổ, phủ tại nơi thịt. Cảm mươi phần ông. Biện trên hai tay của cũng không tự chủ vò. Bóp mấy cái, đơn bạc dạ phục thật giống không tồn tại giống như vậy, cái kia phân mềm mại cùng trắng mịn giống như là trực tiếp phủ ở da thịt của nữ nhân trên như thế. Ta và những người kia không giống. Diệp Thiên chăm chú nhìn con mắt của nàng, khỏe môi dương lên, một bộ muốn ăn đòn nụ cười, trong mắt của hắn là sâu như vậy thúy, phảng phất hố đen giống như vậy, lá phỉ căn bản không dám cùng hắn đối diện. Có khác biệt gì? Lá phỉ hít sâu một hơi, ánh mắt hơi đổi. Khoe miệng treo lên một tia vân đạm phong khinh ý cười, hai tay hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, chủ động hôn Diệp Thiên một hồi, như nước đôi mắt sáng tản ra thần bí ánh sáng, tiêm tiêm eo nhỏ về phía trước nhẹ nhàng đội lên một hồi, cảm nhận được cái kia nóng bỏng cứng rắn. Ướn lên hung khí, nhạt tiếng nói, còn chưa phải là như thế, bất quá là vì ta khuôn mặt đẹp cùng thân thể, bạn học cũ của ta. Không sai, ta chính là vì vẻ đẹp của ngươi cùng thân thể, có điều Diệp Thiên cười thần bí, ta còn muốn được lòng của ngươi. Lòng. Lá Phỉ Loan Loan cười yếu ớt, biểu hiện không nói ra được đau thương, nàng thở dài một hơi, cảm khái nói, lòng đã sớm chết rồi, đời này chắc là sẽ không lại đối với bất kỳ người nào động tâm. Không nhất định nha. Diệp Thiên nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Lá Phỉ hít sâu một hơi, kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiên một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi thay đổi thật nhiều, trở nên để ta đều có chút không nhận ra. Diệp Thiên cười gằn, nói rằng, ngươi không phải cũng thay đổi sao? Phải. Ta đích xác thay đổi. Nhìn thấy ta xấu dạng ngươi là không cao hứng lắm. Ngươi nhất định đang cười nhạo ta đi. Trong lòng ngươi nhất định đang mắng ta là một kỵ nữ chứ. Ở ngươi Diệp đại soái ca trước mặt, ta chẳng là cái thá gì, ta chính là một kỵ nữ, chính là một mặc người đùa bỡn nữ nhân xấu, ta. Lá Phỉ nỗi lòng kích động, nói càng là chảy ra lệ đến. Ngươi vẫn là thuần khiết thân. Diệp Thiên nhỏ giọng nói rằng, ta xem ra đến. Là thuần khiết thân thì thế nào? Ngươi muốn cùng ta đi lên giường liền nói rõ, đừng quanh co lòng vòng, ta sẽ không từ chối cũng sẽ không phản kháng. Lá Phỉ lớn tiếng nói. Tuy rằng ta rất xấu, nhưng ngươi cũng không cần đem ta nghĩ tới hư như vậy có được hay không. Ta liền không rõ, ta lại không đắc tội ngươi, làm gì như thế không ưa ta. Liên bởi vì ta là bạn học của ngươi. Không sai, ta là mơ ước thân thể ngươi, đọc sơ chung thời điểm liền bắt đầu mơ ước, chỉ có điều khi đó nhát gan, lúc này không giống ngày xưa, ta muốn được ngươi lại làm sao. Lẽ nào này có lỗi sao? Ngươi là một người phụ nữ, ngươi chỉ là một nhỏ yếu nữ nhân, ngươi chỉ là một bị người điều khiển nữ nhân, vì sao lại bị người điều khiển? Là bởi vì ngươi nhỏ yếu, ngươi đối với ta trợn mắt đối mặt bất quá là oán giận vận mạng bất công mà thôi, oán giận. Đây chỉ là người yếu chôn tránh thực tế thủ đoạn, muốn khống chế vận mệnh của mình, ngươi phải. Ý nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ, ở trong mắt ngươi đại nhân vật Thanh Long, ta nghĩ để hắn chết lại như ép chết một con kiến bình thường đơn giản. Mà ngươi cái kia nếu nói chan uôi, ngươi muốn cho hắn chết, ta hiện tại thì có thể làm cho hắn chém thành muôn mảnh vĩnh viễn không được siêu sinh, tức là được bầu trời mặt trăng, ngươi nghĩ đi tới nhìn một cái ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, đây chính là ta sức mạnh. Lá Phỉ kinh ngạc, nhăn đẹp mắt lông mày cẩn thận tự định giá một lúc, đột nhiên mở miệng nói, ngươi thật sự có thể mang ta đến trên mặt trăng đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi tài năng ở không dưỡng trong hoàn cảnh sống sót. Diệp Thiên nói rằng, ta không phải người. Ngươi không phải người. Lá Phỉ sững sờ, chẳng lẽ là quỷ? Quỷ? Diệp Thiên cười gằn, liền quỷ đều sợ ta. Không tin. Lá Phỉ bĩu môi. Trong lúc vô tình, tâm tình của nàng càng là tốt lên. Đến mấy tên tiểu quỷ, đi ra. Diệp Thiên sắc mặt chìm xuống, thấp giọng quát lên. Nói chuyện đồng thời, hắn còn không quên thay Lá Phỉ mở ra thiên nhãn. Tham kiến đại nhân, lớn, đại nhân có dặn dò gì? Ba cái xanh mượt tiểu quỷ đột nhiên quỳ gối hai người trước mặt. Run rẩy thân thể hỏi. Không có gì, các ngươi có thể lăn. Diệp Thiên trầm giọng nói. Được rồi đại nhân. Chúng ta vậy thì cút. Tam tiểu quỷ kiên cố địa thi hành Diệp Thiên mệnh lệnh, từ thiên thai lăn xuống. Tận mắt nhìn tình cảnh này, Lá Phỉ cảm giác mình tim đập lợi hại, nàng lại nhìn thấy quỷ, Diệp Thiên nói không sai, liền quỷ đều sợ hắn. Người rốt cuộc là ai? Lá Phỉ không thể không hoài nghi, mình bạn học cũ làm sao có khả năng sẽ có bản lãnh như vậy. Diệp Thiên, thật 100% Diệp Thiên. Diệp Thiên cao giọng nói rằng, ta trải qua sự tình là ngươi không cách nào tưởng tượng, ta không phải người, ủng có vô cùng vô tận sinh mệnh, tức là được một viên bom nguyên tử ở ta dưới chân nổ tung cũng không thể gây thương tổn được ta mảy may, ở thế giới này, ta hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, ta có thể cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh, ta có thể để cho ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn, ta cũng có thể để người ta trở thành dưới một người trên vạn người nữ vương, ta cũng tương tự có thể để cho ngươi chúa tể thế giới này. Ta không tin. Lá Phỉ ngưng tiếng nói. Diệp Thiên cười ha ha, hắn khẽ lắc đầu một cái, hơi suy nghĩ, một thanh màu máu kiếm quang đột nhiên gào thét ra, hắn ôm Lá Phỉ lắc mình bên trên, tiên lực vận chuyển, ngắm hy kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương bắc lao đi. Tốt đẹp núi sông tận phục dưới chân, mông lung mây mù tận ở trước mắt, Lá Phỉ như trong ngộng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, ngự kiếm phi hành, này rõ ràng là tiên nhân mới có thủ đoạn. Chương 1390, trường học náo loạn. Chương 1390, trường học náo loạn. Kết quả là, mỹ nhân nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt liền thay đổi, nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kích động, chăm chú nhìn Diệp Thiên con mắt nói, ngươi là thần tiên. Không sai. Diệp Thiên gật đầu, trầm giọng nói rằng, ông trời không có đánh chết ta, ta độ kiếp thành công, vì lẽ đó ta thành công tu thành tiên thân, chân chân chính chính trở thành tiên nhân. Lá Phỉ trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vệt nóng rực, nàng sâu hít vào một hơi thật sâu nói, ta là cái tục nhân, tự nhiên chống lại không được sự cám dỗ của ngươi, huống hổ, ta cũng không đáng ghét ngươi. Diệp Thiên không để cho nàng tiếp tục nói, nghe thế nhi, hắn trên căn bản đã hiểu ý của đối phương, hắn dùng hai tay bao lại đầu của nàng, quay về cái kia tươi mới ướt át môi đỏ mạnh mẽ hôn xuống. Mềm mại bờ môi thơm ngọt ngon miệng, Diệp Thiên làm càn địa hôn. Lá Phỉ cũng là kích động phi thường, nàng lớn mật địa dùng hai tay ôm lấy cổ của hắn, chủ động dùng đầu lưỡi của nàng dục hắn. Diệp Thiên mới đem đầu lưỡi thăm dò vào Lá Phỉ ấm áp mềm mại thoải mái trợn tế nị miệng anh đào nhỏ bên trong. Lá Phỉ cảm giác được miệng môi của hắn đặt ở nàng mềm mại ướt át trên môi, bị hắn lửa nóng đôi môi công kích, nàng cảm giác mình thật giống lúc này ở trong ngộng như thế, làm Diệp Thiên đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thì, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm, làm đôi môi của hắn cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến đồng thời thì, trong miệng nàng phân bố ra lượng lớn tân. Dịch. Diệp Thiên đột nhiên tiến công, môi che lại Lá Phỉ ướt át mềm mại đôi môi, linh hoạt đầu lưỡi đưa vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hắn đầu lưỡi càn rỡ ở Lá Phỉ trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng vui tươi trắng mịn cái lưỡi quấn quýt lấy nhau, khi thì lại dọc theo chân bóng nha xỉ đi khắp, hai người khẩu dính chặt vào nhau. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Lá Phỉ trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một con vui sướng hoa hồ điệp như thế, ở trong bụi hoa tự do thiên bay liệng, mềm mại vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, lẫn nhau hút. Duyện cũng không tiếp tục đồng ý tách ra. Diệp Thiên kỹ xảo nhưng là phá lệ cao. Lá Phỉ chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn trên mà thôi, hắn đầu lưỡi đã nhanh chóng địa lưu vào, câu ra của nàng tiểu hương. Lưỡi, mang theo nàng ở giữa môi vui tươi địa múa lên, trong miệng nước. Dịch không được giao lưu, mùi vị đó đơn giản là tuyệt không thể tả, làm cho nàng nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Diệp Thiên một bàn tay lớn chậm rãi trượt, bất chi bất giác xuyên. Tiến vào Lá Phỉ dạ phục bên trong, năm cái tay ngón tay qua lại nhẹ phẩy nàng cái kia cao vấp nhũ. Phòng. Hắn dùng bàn tay lớn đem Lá Phỉ trắng như tuyết đầy đặn mềm mại nhũ. Phòng bao vây lại, dùng tràn đầy hưởng thụ cường độ xoa xoa vỏ. Xoa. Lá Phỉ không cách nào nhìn thẳng vào hắn, từ lâu hà phi hai gò má, nhạy cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật vui vẻ làm cho nàng tiểu. Thở hôn hẹn, ươm nhiều tiếng, xuân. Tâm này mầm. Diệp Thiên một bên hôn sâu một bên vỏ. Ấn lại đôi kia hương mềm tuyết. Nhũ, để chúng nó ở trong tay mình liên tục biến đổi hình dạng. Mê say ở hôn sâu bên trong Lá Phỉ hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Diệp Thiên lửa nóng lươi ở trong miệng bừa bãi mua may, cái lươi thơm tho cũng tươi đẹp địa phối hợp về vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút lại đây, nhưng không biết tại sao sự việc của nàng hầu bên trong trái lại càng nóng nổi. Lá Phỉ đã là kiều thở hồn hện, mị con mắt bệnh trùng tơ, mỡ đông vậy ra thịt đà hồng kiều nhuận, nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ lại xoa bảo bối của chính mình, một cái tay khắc càng là dò vào của nàng dạ phục và áo. Vướt ve vỏ, xoa xoa nàng đầy đặn hồn viên thon dài mỹ chân, đồng thời được voi đòi tiên về phía ngọc chân trong lúc đó xuất phát. Lá Phỉ tiểu thở hồn hề ưng nỉ non, Diệp Thiên hôn nồng nhiệt lần thứ hai giáng lâm, lần này nụ hôn của hắn mang theo khát khao cùng mớn ngám, gần như dã man địa dò vào trong miệng nàng, không được rút lấy nàng khoang miệng ngọt ngào. Lá Phỉ đầu lưỡi không cách nào không cùng hắn quấn quýt cùng liệt ủng hôn, làm cho nàng bắt đầu lạc lối, càng xuân tâm này mầm. Xuân. Tình khó nhịn. Nàng tình không từ cấm địa dùng ngón tay khẽ vướt Diệp Thiên cảnh bối, đùi đẹp cũng ma sát bắp chân của hắn, tê dại u cốc càng là khi hắn bội lên muốn. Nhìn lên không được làm phiền. Không lâu lắm, Diệp Thiên ác tay đưa vào của nàng tiểu bên trong. Khố bên trong, ngón tay xẹt qua cái kia đầy đạn phồng lên gò đất, Lá Phỉ cả người run lên, một tiếng tiểu. Ngâm nhất thời bật thốt lên, Diệp Thiên không có buông tha nàng, kìm ở cái kia mềm mại gò đất, dùng sức vò. Chà. Bắp đùi của nàng dùng sức cũng cùng nhau, chỉ chốc lát, nàng chấn động toàn thân mãnh liệt kinh. Luyên, cánh hoa bên trong truyền đến một trận kịch liệt co rút lại, một luồng ấm dính chật yêu. Dính hoa. Mật theo ngón tay của hắn tràn ra ngoài. Trong lúc vô tình, Diệp Thiên đem mỹ nhân ép ngã xuống rộng lớn trên thân kiếm, hai tay của hắn dùng sức mà ôm ở Lá Phỉ lồi lõn co hứng thú thân thể mềm mại, đau nhức. Hôn nàng tấm kia đỏ bừng chân bóng gợi cảm xạ cú ra. Môi, hai tay che lại nàng đầy đặn tiểu. Mông. Cách đơn bạc dạ phục phủ, mò, vò, nám. Nữ thân thể của con người đều là mềm như vậy, thơm như vậy, sau khi say rượu nữ nhân, tản ra hương thơm thì lại càng ngào ngạt, Diệp Thiên triệt để trầm luân. Lá Phỉ hai tay ôm Diệp Thiên cái cổ, động. Tình điệu kịch liệt hôn trả nụ hôn của hắn. Song lưới cuốn quanh, nuốt trứng trong miệng nàng quỳnh. Tương Ngọc. Dịch, Diệp Thiên hai tay phủ. Mò vò. Nắm cao quý gợi cảm nữ tinh đấy đà non mềm tiểu. Mông, trong cơ thể đẻ nén muốn. Nhìn đến lửa, dường như phun trào núi lửa dung nham, bất cứ lúc nào liền muốn phun trào ra đến. Vui vẻ như nước thủy triều, ở Diệp Thiên hai tay phủ. Mò. Vò. Nắm bên dưới, Lá Phỉ hô hấp từ từ trở nên gấp gáp. Diệp Thiên rời đi mỹ nhân môi, mặt tựa ở trên khuôn mặt của nàng ma sát, sau đó cái hót chậm rãi trượt, môi hôn qua cái kia cằm nhỏ cùng thon dài tuyết cảnh, chậm rãi tập trên cái kia lộ ra ngoài hương. Ngọn núi bên trên, hai bàn tay lớn đồng loạt xoa đôi kia cao vót hương. Nhũ, chóp núi thâm nhập nhũ. Câu bên trong, sâu ngửi nồng nặc kia hương thơm. Hai tay nắm dạ phục màu đen một bên thâm, vì sử lực, Diệp Thiên trực tiếp đem cái kia đơn bạc dạ phục liên quan nhũ. Thiếp cho hướng về hai bên đẩy ra. Lá Phỉ đôi kia đầy đặn bạch thỏ liền hoàn toàn hiện lộ ở trong mắt Diệp Thiên. Nhìn cái kia sừng sững trắng như tuyết đỉnh núi trên hai quả hồng nộn anh đào, Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một cái ngậm xuống. Diệp Thiên một bên vuốt ve nàng no đủ ngực. Bộ, một bên nhẹ nhàng liếm. Thì lên của nàng hồng xạ cú dạ. Đào. Mãi. Đầu là nhàn nhạt hồng nhạt, khi nàng phát. Tinh thì, anh đào trở nên cứng rắn sở có vi diệu kích thích cảm. Lá Phỉ hai tay ôm thật chặt Diệp Thiên cái cổ. Chặt chẽ ấn lại đầu của hắn, to thẳng ngực. Bộ càng là không được trên rất, để hắn cùng bảo bối của chính mình càng tiếp cận, khó nhịn trên nét mặt, đã là ngất đỏ như lửa, mềm mại thân thể mềm mại trên, tỏa ra mùi thơm, cơ thể cũng càng ngày càng dày đặc. Quần áo tung bay, rộng lớn trên thân kiếm, một bộ to lớn thân thể liền đặt ở một bộ hương tiểu ngọc. Thể bên trên, Diệp Thiên hai tay ôm lấy cái kia đầy đàm ông. Biện, tách ra cái kia thon dài đùi đẹp, phần eo mạnh mẽ trên rất. Quay về cái kia béo mập thánh khiết nơi liền đâm tiến vào. Gào thét trong tiếng, vài giọt bóng ánh nước mắt trâu tràn ra khoe mắt, Lá Phỉ ôm chặt lấy Diệp Thiên đầu, trên mặt dương, tuyết trán cổ đều loan thành một cái đường vòng cung duyên dáng, như tuyết ngọc. Đủ trói lại cái mông của hắn, còn không ngừng ở phía trên lung tung đập mạnh, máu đỏ tươi, chậm rãi lưu tràn ra tới. Ôm ấp ở nàng đấy đà mềm mại đống. Thể, nhẹ nhàng liếm khô khoe mắt nàng nước mắt, thân thể do chậm đến nhanh, dần dần rất động. Gió lạnh lạnh dạ. Ngắm hy trên thân kiếm, một nam một nữ liều chết triền miên, mãi đến tận âm dương giao thái một khắc đó. Diệp Thiên không có nuốt lời, ở chính mình phát tiết ra ngoài một khắc đó, mỹ nhân tẩy tủy phạt mạch cải thiện thể chất, cũng làm cho nàng ăn vào một viên thuốc, do một nữ nhân bình thường chuyển biến thành tu chân giả. Những ngày kế tiếp, Diệp Thiên hưởng hết tề nhân chi phúc, Tiểu Huyền, Tiểu Tuyết, Tiểu Thanh, Liễu Mộng Di, Lá Phỉ, năm cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân quay trùng quanh bên cạnh, đùa chơi đùa nháo, thật không vui. Một năm kỳ nghỉ rất sắp tới Liêu Tấn đầu, trở lại tiểu lộ gì dành cho không gian của mình, Diệp Thiên cho ngắm hy kiếm luyện chế một chuôi kiếm, kỳ nghỉ thời gian vừa vặn hết hạn, trên lưng hắn ngắm hy kiếm, lách vào quang môn lần thứ hai mở ra nhân sinh lữ đồ. Các vị bạn học, bởi trong trường xảy ra bạo lực sự kiện, xin mời các vị bạn học từ an toàn xuất khẩu đảo mạng. Các vị bạn học, bởi trong trường xảy ra bạo lực sự kiện, xin mời các vị bạn học từ an toàn xuất khẩu đảo mạng. Các vị bạn học, bởi trong trường xảy ra bạo lực sự kiện, xin mời các vị bạn học từ an toàn xuất khẩu đảo mạng. Đừng tới đây. A không muốn. Giống. Vụ. Đây là Diệp Thiên tiến vào thế giới này sau nghe được câu thứ nhất câu thứ hai cùng câu nói thứ ba. Nhân nhân bãi cỏ, long lanh ánh mặt trời, nhà cao tầng, cùng với cái kia từng cái gương mặt trẻ tuổi. Nơi này là trường học. Diệp Thiên sẽ không Nhật văn, nhưng vừa nãy phát thanh bên trong báo cáo ngôn ngữ, rõ ràng chính là tiếng Nhật, nhưng là hắn nhưng nghe hiểu. Phảng phất chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo sẽ loại ngôn ngữ này dường như, rất nhanh, hắn trong đầu hiện lên tất cả Nhật văn từ tổ, chỉ trong nháy mắt nó liền học xong loại ngôn ngữ này. Trên thao trường, từng bầy trên người mặc thủy thủ đồng phục học sinh nam nữ chính liếc mắt lắng nghe phát thanh bên trong nội dung, nghe cái kia càng ngày càng thống khổ kêu thảm thiết tiếng hí, trái tim của bọn họ lập tức nguội đi, xảy ra vấn đề rồi. A, rít lên một tiếng phá vỡ yên lặng, như là ở bình tĩnh trong hồ nước bỏ ra một tảng đá. Tất cả học sinh lão sư nhất thời kêu sợ hãi chạy trốn lên, dồn dập hướng về cửa trường chạy đi. Nhưng là, ta ác chi nguyên một mực chính là trường học lối vào. Theo một đám sắc mặt trắng bệnh thân ảnh chầm chập điệu tẩu đem lại đây ngăn cản tất cả mọi người đường đi, khủng hoảng lần thứ hai bạo phát, trước kia lão sư bạn học đã biến thành quái vật, chúng nó nghe được âm thanh liền tắc lại đây, gặp người liền cắn, không, này đã không phải cắn, mà là ăn. Đúng, chính là ăn. Người ăn thì người. Một đám học sinh quả thực không thể tin được hết thể trước mắt, từng bạn học lao sư nhào ở một cái người sống sờ sờ trên người, từng miếng địa gặm cắn cái kia mới mẻ huyết nục, đem từng khối kéo xuống nuốt vào trong miệng. Bị xả đoạn mạch máu kinh lạc như là run một nửa lung tung nhảy nhót, máu tươi tuôn ra, tràn ngập tất cả mọi người con người. Quái vật giống như là như bệnh dịch, cấp tốc trải rộng toàn bộ trường học. Tận mắt nhìn tất cả những thứ này, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến hai chữ cương thi. Ánh mắt tới lui tuần tra, thoáng nhìn cái kia tắc cầu thang, Diệp Thiên không khỏi lắc lắc đầu, bây giờ toàn trường hỗn loạn, muốn thông qua trên thang lầu đi hiển nhiên không hiện thực, nhưng là hắn còn phải tìm người. Học vườn mặc kỷ lục, đây là hắn thế giới đang ở. Nhìn về phía lớp học đỉnh thiên thai, Diệp Thiên ánh mắt vì ngừng, ở nơi đó có ba cái người sống, nội dung vợ kịch mở ra, cái kia trong đó nhất định có học vườn mặc kỷ lục bên trong nữ chủ chân cung bản lệ đi. Để cho ta tới nơi này, nhất định là để cho ta tới nghỉ phép đi. Cũng rất cười ha ha, lấy chính mình hôm nay tu vi, đối phó những quái vật này còn chưa phải là dễ như ăn cháo, hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Nhưng là, hắn rất nhanh sẽ không cười được. Bởi vì khi hắn muốn bay lên trời đài đến cái anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, đột nhiên phát hiện tu vi của chính mình không còn. Ân, không chỉ tu vi là bị phong ấn, liền sức mạnh thân thể cũng hạ thấp băng điểm. Biết được kết quả này, Diệp Thiên lúc này giận dữ, chính mình ngốc bên trong ngu đần địa đứng ở chỗ này nửa ngày, quả thực chính là ngu xuẩn đến nhà, việc của mình biết trước nội dung vợ kịch nhưng không có đúng lúc nắm, hiện tại được rồi, ni mã không lên nổi, nếu là những kia em gái đều chết hết, chính mình còn không khóc chết. Hán Hoa Nhi. Diệp Thiên cảm giác mình lại bị tiểu lộ gì xếp đặt một đạo, bất quá bây giờ đã không kịp phản trách, hắn đột nhiên nhằm phía trước, hướng về an toàn xuất khẩu nhanh chóng chạy đi. Len ken một tiếng, ngắm hy kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén ánh kiếm né qua, từng cái đầu lâu tranh nhau bay lên, máu trào như tuyển, khốc liệt mà thê tươi đẹp. Ven đường chỗ đi qua, hết thể chặn đường quái vật nhận bị Diệp Thiên một chiêu kiếm chặn thủ, tuy rằng không còn tu vi, nhưng thân thủ vẫn còn, hơn nữa vũ khí trong tay vẫn chém sắt như chém bùn. Diệp Thiên chạy trốn tốc độ phi thường nhanh, để hắn đi tham gia Olympic chạy cự ly ngắn, năm cái quán quân thỏa thỏa. Giờ khắc này, trên thao trường tất cả đều là thi thể, an toàn đường nối trên thang lầu tắt số lớn người sống, bọn họ kinh thanh rít gào, lập tức liền đưa tới quái vật quan tâm, cửa thang gác bị một đoàn quái vật lấp lấy, trên hành lang người xuống không được, mà trên lầu người vẫn còn tiếp tục đi phía trước chen, kết quả là toàn bộ trên hành lang học sinh cơ hồ là bị đẩy nhương nhào vào quái vật ôm ấp. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng nhai nuốt, liên tiếp. Diệp Thiên ở mấy cái hàng hiên nơi đi dạo xa xôi, nhìn thấy cái kia do người sống đống người chết tích lên trường long, gấp đến độ mắng to lên tiếng, hắn không lên nổi, này phá trường học lại không lắp đặt thang máy, chỉ có một thân bản lĩnh cũng cứu không được tự mình nghĩ cứu người. Bây giờ Diệp Thiên quả thực chính là con kiến trên chảo nóng, hắn muốn điên lên rồi, đám này ngu ngốc, không thấy bên ngoài đều là quái vật sao, như vậy thất kinh địa chạy đến, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Rất nhanh, Diệp Thiên bỏ qua an toàn đường nối, tất cả an toàn đường nối đều bị trận nước chảy không lọt, hắn chính là sẽ rách đầu cũng không thể chen vào. Hắn cẩn thận thu tìm, đang dạy học lâu bốn phía loanh quanh, hắn biết, cao lầu bên cạnh bình thường đều sẽ trang bị hồng thủy quản, trên thiên đài không thể tích lũy nước mưa, mỗi khi trời mưa thời điểm, những kia nước mưa nhất định phải chảy xuống, mà thiên thai bốn phía đóng kín, nước mưa muốn chảy xuống nhất định phải đi qua ống nước. Chương 1391, cung bản lệ. Chương 1391, cung bản lệ. Diệp Thiên suy đoán đúng rồi, đang dạy học lâu mặt sau, đích đích xác xác có cái dẫn tới thiên thai màu trắng tợ lặt tiệp ống nước rất thô, đủ để gánh chịu một mình hắn trọng lượng. Diệp Thiên bò lên trên ống nước, như thằn lằn bình thường bò lên phía trên. Niệm nó, này Nhật buồn đồ vật chất lượng thật mẹ nó được. Đều lúc này, Diệp Thiên còn không quên khen một câu, có điều, hắn giọng nói chuyện có thể một chút đều không giống như là đang khích lệ, nước này quản mặt ngoài quá bóng loáng. Hắn bò ở phía trên chân trượt, tăng lên trên tốc độ chậm vô cùng thê thảm, hơn nữa còn đặc biệt mất công sức. Như là đã trải qua một thế kỷ giống như lâu dài, Diệp Thiên rốt cục bò đến mái nhà, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở Diệp Thiên chuẩn bị nhìn xung quanh thời điểm, nhất lưu tử huyết hoa đột nhiên biểu bắn tới, hắn run lên trong lòng, đầu đột nhiên co rụt lại, cái kia dòng máu đỏ tươi hốc cơ hồ là dán vào đầu của hắn bay ra ngoài. Cứ việc toàn lực tránh né, trên người hắn vẫn bị dính vào điểm điểm vết máu. Sạch sẽ màu trắng quần áo thường, trong khoảnh khắc bị vết bẩn nhiễm. Diệp Thiên là một rất thích sạch sẽ người, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời giận dữ, phảng phất tiểu vũ trụ bạo phát, hắn tứ chi dùng sức đột nhiên xông lên thiên thai, cũng không quản phía trước là người phương nào, lập tức mắng to lên tiếng, ai thất đức như vậy à, máu này rội, quần áo đều làm dơ. Mắng mắng, Diệp Thiên âm thanh từ từ tiểu đi, bởi vì hắn nhận ra được bầu không khí có gì đó không đúng. Bên trái góc tường, một vị trên người mặc thủy thủ đồng phục học sinh thiếu nữ chính đang nhỏ giọng khóc nức nở. Đây là một cái rất đẹp nữ học sinh, xanh biếc lĩnh màu trắng trên sam, màu xanh lục quần cứng ngắn, màu đen tia. Miệt màu trắng dày vải thường, đây là ngọn tiêu chuẩn chuẩn quần áo học sinh. Con gái nhìn qua ước chừng 16, 17 tuổi, ngũ quan tinh. Dồn, da rẻ trắng nõn, lưu có một con xinh đẹp màu vàng mái tóc, phía trước có con kiến tua vòi trạng ngốc mau, nhìn qua có vẻ đặc biệt đáng yêu. Nàng như là bị cái gì đả kích, vui ở góc tường dịu rít gào khóc, suy nhược dáng người co rúm lại, làm bộ đáng thương giống như là một con bị thương tiểu thuần. Cắt. Diệp Thiên Vĩ vì như mày, túi đầu nhìn lại, một bộ thân mặc tây trang màu đen học sinh thi thể nhào ở trước mặt mình, đầu của hắn đã bị đánh bể, dòng máu màu đỏ màu trắng óc tung tóe ra, nhào tán trên đất giống như là một bức thời trung cổ trừu tượng bức tranh. Bức họa này có thể không thế nào đẹp đẽ, Diệp Thiên cũng không có đối với hắn quan tâm quá lâu. Ánh mắt về phía trước nhìn lại, nhưng là một ước chừng 17-18 tuổi người thanh niên trẻ chính một mặt dại ra mà nhìn mình. Diệp Thiên đột nhiên từ ống nước nơi nhảy lên thiên thai, thực tại dọa hắn nhảy một cái. Diệp Thiên không phải quái vật sau khi, hắn mới vì thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói rằng, ngươi cũng là trường học học sinh. Tại sao không có mặc đồng phục học sinh? Diệp Thiên hơi sững sờ, túi đầu nhìn một chút trên người mình dính vào huyết dịch quần áo, không khỏi cười khổ nói, đồng phục học sinh làm dơ, vì lẽ đó thoát. Bây giờ nhìn lại chính mình có chút ngu xuẩn, này màu trắng tê tuất cũng làm dơ. Người thanh niên trẻ khẽ gật đầu, hắn rũ tay xuống bên trong tennis ca tụng, ánh mắt liếc nhìn nằm xuống đất thi thể, thở dài một cái nói, hắn cứ gọi tỉnh Hào Vĩnh, cũng là trường học học sinh, ngay ở vừa nãy, ta tự tay giết hắn. Hắn giọng nói chuyện rất nhẹ, cùng một người không có chuyện gì dường như, nhưng Diệp Thiên nghe ra, trong lòng hắn phi thường thống khổ, đột gặp biến đổi lớn, trước đây thân thiết bạn học kính yêu lão sư dồn dập biến thành quái vật. Là người bình thường đều khó thích ứng. Diệp Thiên trầm mặc, hắn không biết nên thế nào an ủi đối phương, hơn nữa, hắn cũng không có cái kia hứng thú đi an ủi. Chúng ta sinh tồn thế giới, đã hoàn toàn thay đổi dạng. Người thanh niên trẻ nhìn hỗn loạn trường học, cảm khái nói rằng. Diệp Thiên cau mày, hắn trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói rằng, ta cảm thấy, so với nhớ lại quá khứ, chúng ta càng nên suy nghĩ kế tiếp dự định. Người thanh niên trẻ sững sờ, lập tức thở dài nói, đúng đấy, cũng là ngươi nghĩ tới lâu dài. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tiểu Thất Hiếu, vị này chính là bạn học của ta, cung bản lệ, đều là năm thứ hai, còn ngươi? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hơi trầm ngâm một phen, nói rằng, Thiên Diệp Thiên, tương tự cũng là năm thứ hai. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên nhìn về phía cái kia co rúm lại ở góc tường thiếu nữ, chậm rãi nói rằng, lệ bạn học, có thủy sao? Nghe được câu hỏi, cung bản lệ không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, chỉ phía trước cửa sắt lớn nói, nơi đó là Thiên Văn Bộ gửi khí tài địa phương. Thiên Văn Bộ bình thường đều sẽ có ngủ lại dùng đồ uống cùng điểm tâm, túi ngủ các loại cũng có thể chống đỡ cái 1-2 ngày. Tiểu Thất Hiếu như là hiểu cái gì, hắn liền vội vàng nói, rửa tay cái danh cùng phòng rửa tay đều có thủy. Diệp Thiên gật đầu, hơi mỉm cười nói, tình huống còn chưa phải là quá xấu, tối thiểu có thủy. Nhưng là, tình huống như thế, cũng không biết lúc nào sẽ bị cúp điện, nước tinh khiết chỉ máy bơm nước thì không thể công tác, cung thủy sẽ đình chỉ. Tiểu Thất Hiếu chần chờ nói, trong trường học không phải có máy phát điện sao? Cung bản lệ chậm rãi đứng lên, sắc mặt của nàng dễ nhìn không ít, có lẽ là bởi vì Diệp Thiên nhắc nhở mà tỏa sáng cầu sinh muốn. Ngám. Nhưng là, ai đi khởi động máy phát điện A? Tiểu Thất Hiếu nói rằng, ha ha, bây giờ còn không phải là không có bị cúp điện sao? Ở bị cúp điện trước có lẽ sẽ có cứu viện tiểu đội đến đây, đến thời điểm chúng ta liền an toàn. Diệp Thiên mỉm cười nói, đương nhiên, hắn lời này thuần túy là an ủi hai người. Ân. Nghe nói chỉ dựa vào thủy là có thể sinh tồn một tuần. Cung bản lệ trên mặt rốt cục lộ ra từng tia nụ cười. Đúng rồi, ta dẫn theo, hay là có thể thử xem. Đúng đúng đúng, để cho ta tới đánh. Tiểu Thất Hiếu vội vàng chạy lên trước, đoạt lấy, bắt dưới dãy số. Đô. Đô. A. Xin hỏi là cảnh sát sao? Không có ai đáp lại, Tiểu Thất Hiếu sắc mặt trắng nhợt, giọng căm hận nói, 110 không gọi được. Diệp Thiên nhún vai một cái. Lạnh nhạt nói, hiện đang phát sinh chuyện như vậy, cục cảnh sát điện thoại sớm đã bị đánh bể, nơi nào còn đánh cho đi vào, huống hồ coi như là đánh tiến vào, cũng chưa chắc sẽ có công phu đến đáp để ý đến chúng ta. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Cung bản lệ hai mắt một đỏ, run giọng nói, lẽ nào những nơi khác cũng cùng trường học của chúng ta như thế? Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nói rằng, e sợ càng biết bát. Xuất sinh. Đánh mấy lần cũng không có mở ra. Dưới sự tức giận Tiểu Thất Hiếu đem mạnh mẽ rơi trên mặt đất, phịch một tiếng, màu đen kia khéo léo nhất thời tan xương nát thịt. Cung bản lệ nguyên bản hoạt lạc tâm, lập tức liền chìm xuống dưới, nàng tự lẩm bẩm, 2 giờ trước vẫn là cùng bình thường như thế. Tại sao, vì sao lại biến thành như vậy, cũng không phải điện ảnh hoặc là, thực sự là không hiểu nổi. Tiểu Thất Hiếu đích tình tự cũng có chút kích động, hắn tức giận nói, người bị chết sống lại, sau đó đi công kích người khác, bị tập kích chết rồi lại. Tại sao? Chương 1392, cứu cùng không cứu. Chương 1392, cứu cùng không cứu. Ẩm. Hiện thực đều là tàn khốc, thời gian không cho phép Hứa Tiểu Thất Hiếu làm phát hơi tiết, tựa hồ là nghe được âm thanh, trên thiên đài lưu lại quái vật dồn dập vây đem lại đây, càng là đem tất cả xuất khẩu ngăn chặn. T. Ảch. Hô. Quỷ dị tiếng kêu liên tiếp vang lên, từng cái trắng bệnh khuôn mặt hiện ra ở cung bản lệ Tiểu Thất Hiếu trước mặt, kịch liệt dung chuyển thần kinh của bọn họ cùng trái tim, càng là để cho bọn họ hô hấp đều có chút dồn dập. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau a! Ta ngăn những quái vật này, các ngươi đem đạo kia thiết cửa mở ra, chúng ta đi bên trong trốn một lúc. Diệp Thiên lớn tiếng quát. Hai người lập tức tỉnh ngộ lại, Tiểu Thất Hiếu kinh ngạc nói, một mình ngươi sao ngăn trở nhiều như vậy quái vật? Làm sao có khả năng? Chúng ta không thể bỏ lại ngươi mặc kệ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi nếu là không nữa gia tăng thời gian, cái kia mọi người liền đều chạy không ra được. Nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thiên đã xông ra ngoài. Tiểu Thất Hiếu trợn cắn răng một cái, lôi kéo cung bản lệ liền hướng cửa sắt chạy đi, bên trong có thiên văn bộ lưu lại thức ăn nước uống, chỉ có trốn đến bên trong, bọn họ mới có sống tiếp hy vọng. Len keng. Kiếm ngân vang trong tiếng, Diệp Thiên đột nhiên rút ra ngắm hy kiếm, một chiêu kiếm nơi tay, hắn có lòng tin ngăn cản những quái vật này. Phiêu giật thân hình mãnh xông lên trước, Diệp Thiên hai tay cầm kiếm, bước chân dưng ra, đi được quái vật trước người, một bước nhảy lên, màu máu thân kiếm đánh xuống, xì xì trong tiếng, phong hàn kiếm mang từ quái vật đỉnh đầu vẫn hoa khi đến thân, càng là đem cả người cho chém thành hai nửa. Chia làm hai nửa thi thể ngã xuống đất, dòng máu thịt giữa hoa lạp lạp bạo trào ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Thiên tả phách bên phải chém, một chiêu kiếm xuống tất có một con quái vật bị phân thây. Loại này chết thể mặc dù bốn từ chi hoàn toàn biến mất vẫn cứ nắm giữ lực công kích, trừ phi đem sọ nào phá tan, bằng không căn bản cũng không sẽ triệt để chết đi. Vì lẽ đó Diệp Thiên chỗ hạ thủ toàn bộ đều là quái vật sọ não, một chiêu kiếm xuống, một nửa đầu bay lên, hòa lẫn máu tươi hốc tắt đến đâu đầu cũng có. Diệp Thiên ra tay, tự nhiên đem bốn phía tất cả quái vật đều hấp dẫn lại đây, điều này cũng vì là Tiểu Thất Hiếu cung bản lệ hai người thắng được quý báu chạy trốn thời gian. Nhưng là... có lúc người xui xẻo lên uống nước lạnh đều nhét cái răng. Làm Tiểu Thất Hiếu hai người thiên tân vạn khổ địa phá tan cửa sắt lớn, hai con quái vật không hề có điểm báo trước địa lao ra, hai người dọa trái tim đều suýt chút nữa đình chỉ, cơ hồ là theo bản năng, Tiểu Thất Hiếu đột nhiên đem cung bản lệ kéo tới phía sau, ngăn ở trước mặt nàng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chết thể, hoảng loạn bên dưới, Tiểu Thất Hiếu cơ tennis ca tụng đột nhiên đánh về phía một con chết thể lâu lâu, chỉ nghe phịch một tiếng, chết thể thiên linh cái nhất thời như bị đập nát dưa hấu. Sọ não trong nháy mắt nổ tung, hòa lẫn máu tươi hốc lắp bắp đến trên mặt hắn gắn hắn một mặt. Nhận ra được động tĩnh Diệp Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa hai người gặp được đích tình cảnh, không khỏi nắm thật chặt trường kiếm trong tay, hắn tâm tư biến ảo, cuối cùng khẽ thở dài một cái, quyền làm như không nhìn thấy. A! Đột như kỳ lai kêu thảm thiết làm cho sau lưng cung bản lệ hô hấp đều đình chỉ, Tiểu Thất Hiếu chưa giải quyết một con chết thể, mà một con khác thì lại đánh gục trên người hắn ở trên vai hắn mạnh mẽ cắn một cái. Đi chết! Đi chết! Đi chết! Tiểu Thất Hiếu nhẫn nhị đau đớn tiếp tục vung lên tennis ca tụng, mạnh mẽ đập về phía chết thể lâu lâu, đem đập phá cái nát bét. Đã bị chết thể vây nhốt Diệp Thiên nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, hai con mắt vì ngừng, hắn hít sâu một hơi, hai tay vung kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, xì xì xì xì thanh liên tiếp vang lên, hắn giống như là tựa như phát điên, liều lĩnh vung kiếm vung kiếm vung kiếm. Mãi đến tận cũng lại không một chỉ chết thể đứng thẳng. Giải quyết hết thể quái vật, Diệp Thiên không có ở tại chỗ dừng lại, đột nhiên nhằm phía Thiên Văn Bộ, đi vào bên trong, nhìn thấy cung bản lệ chính ôm Tiểu Thất Hiếu nhỏ giọng khóc nức nở, mà người sau, con ngươi trở nên trắng vằn vện tia máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên sầm mặt lại, nói, bị cán. Đúng đấy, cùng vĩnh tên kia như thế. Tiểu Thất Hiếu tự rêu nở nụ cười. Thiên, có thể giúp ta một chuyện sao? Cái gì? Ta không muốn trở thành chết thể. Cùng vĩnh như thế. Diệp Thiên trầm mặc. Ngay ở vừa nãy, hắn vốn là có thể cứu Tiểu Thất Hiếu, nhưng là sâu trong nội tâm nhưng có một tà ác tiếng lòng ở nói cho hắn biết, người này nhất định phải chết. Không. Không được. Ta đã mất đi Vĩnh, Hiếu, ta không muốn lại mất đi ngươi. Cung bản lệ cao giọng rít gào, đem Tiểu Thất Hiếu ôm chặt lấy, gương mặt điên cuồng. Ta cũng không muốn, nhưng là, ta có thể có biện pháp gì? Khắc khục Tiểu Thất Hiếu ho ra một ngụm máu lớn, bất đắc dĩ nói rằng. Ô ô. Không muốn, ta không muốn. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Đều tại ta. Là ta hại chết các ngươi, đều tại ta quá yếu đọa, nếu như không phải ta, ngươi và Vĩnh đều sẽ không sao. Cung Bản Lệ khóc lớn nói rằng, Tê Tiểu Thất Hiếu đã nói không ra lời, hoặc là nói, hắn đã mất đi lý trí. Nhìn thấy cái kia hoàn toàn thay đổi bạch con ngươi, Diệp Thiên đột nhiên nhằm phía trước, đem Cung Bản Lệ kéo, sau đó một cước giấm đem Tiểu Thất Hiếu đá văng ra. Không muốn Cung Bản Lệ đại lực lôi kéo Diệp Thiên tay, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Hắn đã chết. Diệp Thiên trầm giọng một lời, lập tức đem Cung Bản Lệ đẩy hướng về phía sau, mà chính mình nhưng là mánh sông lên trước, một chiêu kiếm đâm ra, cho đến đối phương đầu lâu. Không được. Phúc. Sắc bén mũi kiếm đi qua con ngươi xuyên thấu chết thể đầu lâu, một chiêu kiếm xuyên qua, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Một sát na kia, Cung Bản Lệ não hải trong nháy mắt trống không, nàng tự lẩm bẩm, tại sao? Tại sao? Tại sao muốn cứu ta? Đều chết hết. Ha ha, đều chết hết. Giống như vậy còn sót lại hạ xuống chẳng bằng giống như các ngươi biến thành chết thể. Như vậy. Như vậy là có thể vĩnh viễn cùng với các ngươi. Vẻ mặt của nàng rất quỷ dị, như là đang cười, hoặc như là thu được giải thoát. Vừa nói, nàng vừa đi đến thiên thai bên cạnh, xem răng dấp, càng là muốn từ thiên thai nhảy xuống. Diệp Thiên cho mày, đều có thể giáp chết con cua. Đối với chỗ này với nghỉ để tư bên trong trạng thái nữ nhân, hắn còn thật không biết làm sao an ủi, có điều thấy nàng muốn coi thường mạng sống bản thân, không khỏi chạy đến phía sau nàng, một cái kéo lại cổ tay nàng. Cung Bản Lệ quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên, giống to, thả ra. Không tha. Diệp Thiên lắc đầu. Hắn thật vất vả mới cứu nàng, há có thể làm cho nàng cứ như vậy sát thủ nhân gian. Thả ra. Cung Bản Lệ gia tăng âm thanh. Không tha. Diệp Thiên đồng dạng gia tăng âm thanh, không sợ chút nào cùng với đối diện. Ngươi buông. Sự sống chết của ta có liên quan gì tới ngươi? Buông. Cung Bản Lệ mạnh mẽ dây rủa, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Diệp Thiên trợn cắn răng một cái, đêm này cô gái xinh đẹp đột nhiên ôm vào trong lòng, môi đè xuống, tàn nhẫn mà hôn lên cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, cùng kịch liệt dây dưa. Chương 1393, học được kiên cường. Chương 1393, học được kiên cường. Mềm mại bờ môi thơm ngọt ngon miệng, Diệp Thiên làm càn địa hôn. Đối mặt bất thình lình tập kích, Cung Bản Lệ thân thể mềm mại khẽ run, não hải lần thứ hai một mảnh trống không, nàng miệng nhỏ không bị khống chế mở ra, Diệp Thiên mới đem đầu lưỡi thăm dò vào cái kia ấm áp mềm mại thoải mái chợt tế nị miệng anh đào nhỏ bên trong. Làm đôi môi của hắn cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quanh đến đồng thời thì, trong miệng nàng phân bố ra lượng lớn tân. Dịch. Diệp Thiên đột nhiên tiến công, môi che lại Cung Bản Lệ ướt át mềm mại đôi môi. Linh hoạt đầu lưỡi đưa vào của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hắn đầu lưỡi càn rỡ ở Cung Bản Lệ trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng vui tươi trắng mịn cái lưỡi quấn quýt lấy nhau, khi thì lại dọc theo chân bóng nha xỉ đi khắp, hai người khẩu dính chặt vào nhau. Cung Bản Lệ thân thể mềm mại run rẩy sắc mặt từng hồng, tức cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn không có phản kháng. Ở luân phiên kịch biến sau khi, nàng bây giờ trái lại càng hy vọng Diệp Thiên âu yếm, như vậy có thể làm cho nàng tạm thời quên mất đau khổ. Hai người đầu lưỡi triền miên lẫn nhau hút. Duyện, cũng không tiếp tục đồng ý tách ra. Diệp Thiên kỹ xảo phá lệ cao siêu, hắn đầu lưỡi câu ra của nàng tiểu hương. Lưỡi, mang theo nàng ở giữa môi vui tươi địa múa lên, trong miệng nước. Dịch không được giao lưu, mùi vị đó phi thường kích thích, làm cho nàng nhất thời tim đập nhanh hơn, ê a liên thanh. Diệp Thiên một bàn tay lớn chậm rãi trượt, bất chi bất giác xuyên. Tiến cung Bản Lệ quần áo thủy thủ bên trong, năm cái tay ngón tay qua lại nhẹ phẩy nàng cái kia cao vót mềm yếu nhũ. Phòng. Hắn dùng bàn tay lớn đem Cung Bản Lệ trắng như tuyết đầy đặn mềm mại nhũ. Phòng bao vây lại, dùng tràn đầy hưởng thụ cường độ xoa xoa vỏ. Xoa. Cung Bản Lệ nhắm mắt lại, từ lâu má ngọc đà hồng, nhạy cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật vui vẻ làm cho nàng tiểu. Thở hôn hẹn, ưm nhiều tiếng, xuân. Tâm nảy mầm. Diệp Thiên một bên hôn sâu một bên vỏ. Ấn lại đôi kia hương mềm tuyết. Nhũ, để chúng nó ở trong tay mình liên tục biến đổi hình dạng. Mê say ở hôn sâu bên trong Cung Bản Lệ hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Diệp Thiên lửa nóng lươi ở trong miệng bừa bãi mua may, cái lươi thơm tho cũng tươi đẹp địa phối hợp về vũ, Diệp Thiên một cái tay khác chẳng biết lúc nào dĩ nhiên dò vào của nàng quần cứng ngắn, vuốt ve vỏ. Xoa xoa nàng đầy đặn hồn viên thon dài mỹ. Chân, đồng thời được voi đòi tiên về phía ngọc. Chân trong lúc đó xuất phát. Không lâu lắm, Diệp Thiên ác tay đưa vào của nàng tiểu bên trong. Khố bên trong, ngón tay xẹt qua cái kia đầy đặn phồng lên gò đất. Cung Bản Lệ cả người run lên, một tiếng tiểu. Ngâm nhất thời bật thốt lên, Diệp Thiên không có buông tha nàng, kìm ở cái kia mềm mại gò đất, dùng sức vò. Chà, bắp đùi của nàng dùng sức cũng cùng nhau, chỉ chốc lát, nàng chấn động toàn thân mãnh liệt kinh. Luyên, cánh hoa bên trong truyền đến một trận kịch liệt co rút lại, một luồng ấm dính chặt yêu. Dính hoa. Mật theo ngón tay của hắn tràn ra ngoài. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới buông ra trong ngực thiếu nữ, nhìn vậy theo cũ đà hồng mặt mũi, hắn thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, lần này sẽ không tìm cái chết đi. Cung Bản Lệ không hề trả lời, nàng như là mệt lả dường như, không chút nào thủ. Nữ địa ngồi dưới đất, nhìn chăm chú mặt đất yên lặng đờ ra. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, lần thứ hai đi vào Thiên Văn Bộ chỗ ở trong phòng, ánh mắt bốn phía nhìn quét, phát hiện bên trong có thể đủ đến gì đó vẫn đúng là không ít. Hắn cầm lấy một màu đen leo núi túi, đem bên trong tạp vật lấy ra, sau đó cẩn thận sưu tầm hiện nay cần thiết tài thèm, thức ăn nước uống là tất yếu, bên trong phòng có thật nhiều bánh bích quy cùng nước suối, đầy đủ hắn và Cung Bản Lệ hai người ăn 4 ngày, nếu là dùng ít đi chút, chống đỡ cái 6, 7 thiên không là vấn đề. Trong này vốn là chỉ có một người xem phòng, có thể tiểu thất hiếu mở cửa thì rồi lại hai cái chết thể lao ra, hay là có người trước một bước bỏ đến thiên thai, hơn nữa còn bị Thiên Văn Bộ người cứu vào phòng, không khéo chính là, cứu người kia bị cắn, nhiên hậu Thiên Văn Bộ người kia cũng theo gặp xui xẻo. Đem hết thể đồ ăn cất vào trong túi đeo lưng, Diệp Thiên cẩn thận dò xét, vừa tìm được một kính viễn vọng, này có thể là đồ tốt, dùng nó đến dò đường có vẻ như vô cùng tốt. Đem kính viễn vọng thu vào ba lô. Nhẹ nhàng tiếng bước chân của đột nhiên vang lên, Diệp Thiên quay đầu lại, nhưng là Cung Bản Lệ đi vào. Nàng không nói một lời điệu tẩu đến Diệp Thiên bên người, nắm lên cái kia bỏ không một bên kính thiên văn cơ giá, đem tách ra ra. Rất nhanh, cơ giá bị xách thành linh kiện, trong đó có 3 cái dài 2 mét ống tuyếp, Cung Bản Lệ nhặt lên một cái, sau đó yên lặng mà lùi qua một bên ngồi xuống, ôm. Ống tuyếp tiếp tục giữ yên lặng. Nhìn thấy mỹ nhân cái kia phó lạnh lùng dáng dấp, Diệp Thiên không khỏi cười ha ha. Nâng lên trường kiếm đi tới bên người nàng, chậm rãi nói rằng, này ống tuyếp đâm bất tử những quái vật kia, để ta cho ngươi ra công một chút đi. Nghe vậy, Cung Bản Lệ ngẩng đầu, chần chờ một chút, vẫn là đem vật cầm trong tay đưa cho hắn. Diệp Thiên tiếp nhận, trường kiếm dưng lên, bá một tiếng, ánh kiếm né qua, ống tuyếp một mặt liền bị trẻ thành ta cái rãnh, vết cắt chân nhắn, như gương sáng. Nhìn thấy tình cảnh này, Cung Bản Lệ bỗng dưng sững sờ, theo bản năng mà nói rằng, thật là sắc bén kiếm. Thế nào lại là màu đỏ? Cầm. Diệp Thiên đem ống tuyếp vứt cho Cung Bản Lệ, mỉm cười nói, đây chính là ta gia truyền bảo bối, không chỉ có chém sắt như chém bùn, hơn nữa còn rất đẹp đẽ, tán gái giết địch hai không lầm, kha kha, có phải là cảm thấy ta cùng thanh kiếm này rất xứng đôi, ha, ta cũng cho là như vậy. Xì xì. Cung Bản Lệ bị người này chọc cười, không phải không thừa nhận, người này ra mặt rất dày, nàng tiếp nhận thép. Quẳng, nói rằng, cảm tạ. Nhìn thấy cái kia nụ cười sán lạ, Diệp Thiên đột nhiên ngẩn ngơ. Lập tức thăm thẳm nói rằng, lúc đó ngươi lúc cười lên, rất ưa nhìn. Cung Bản Lệ sững sờ, nụ cười lập tức biến mất, nàng túi đầu không tiếp tục nói nữa. Nếu như là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không đối với một không quen biết hơn nữa còn từng bắt nạt mình nam học sinh báo dĩ nụ cười. Nhưng là ở hiện tại tình huống này dưới, Diệp Thiên hầu như thành nàng duy nhất dựa, nàng cần loại này dựa, cần loại an toàn này cảm. Cho nên nàng ở sâu trong nội tâm đối với Diệp Thiên đã có mấy phần hảo cảm. Diệp Thiên lắc lắc đầu, không hề trêu ghẹo nàng. Tiếp tục ở trong phòng tìm tòi, chuẩn bị kỹ càng tất cả, nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thiên vác lên leo núi túi, cao giọng nói rằng, Lệ, chúng ta đi thôi. Cung Bản Lệ sững sờ, đi đâu? Đương nhiên là rời đi trường học rồi, lẽ nào ngươi nghĩ vẫn ổ ở đây? Diệp Thiên vô vô trên lưng mình ba lô, nói rằng, này đồ vật bên trong có thể chống đỡ không được bao lâu, nếu là vẫn ở lại đây, tránh không được một chết đói kết cục, vì lẽ đó. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên trầm giọng nói, chúng ta muốn ở đồ ăn tiêu hao hết trước tìm tới mới đồ ăn cung cấp điểm. Huống hồ, ngươi thật giống như còn có người nhà. Cung Bản Lệ đột nhiên mà thức tỉnh, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, bây giờ toàn trường đại loạn, chỗ khác khẳng định cũng không khá hơn chút nào, ba và má. Nghĩ tới đây, nàng sợ hãi cả kinh, vội vội va va đứng lên, nhìn về phía Diệp Thiên nói, ta phải về nhà. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, kiên định nói, mỹ nữ lên tiếng, sẽ làm liệu mình tiếp đón, muốn về nhà. Thì đi theo ta đi. Nói âm là dưới, Diệp Thiên nâng lên trường kiếm liền đi ra ngoài phòng. Cung Bản Lệ theo sát, lần này, nàng phao khước hoảng sợ. Bởi vì mình, Vĩnh cùng Hiếu đều mất mạng quái vật tay, nàng nhất định phải học được kiên cường. Diệp Thiên dẫn đầu, dọc theo hàng hiên hướng phía dưới đi đến, hai tay hắn cầm kiếm bước tiến thận trọng, vừa mới vừa xuống tới tầng thứ tư lớp học, trong hành lang chết thể nhất thời chen chúc hội tụ đến. Theo ta trùng, đừng ham chiến. Diệp Thiên gầm nhẹ một câu. Nhìn thấy trước mặt đi tới một bộ thi thể, hắn bước nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm hoành tước, giống như là thiết dưa hấu giống như vậy, lúc này đem cái kia chết thể đầu lâu chặt một nửa hạ xuống, huyết dịch róc tràn đầy, chết thể liền như vậy ngã xuống đất. Diệp Thiên nhanh chân lưu tinh tiến lên, hai tay cầm kiếm tả phách bên phải chém, đơn giản là như chém món ăn thiết dừa, động tác của hắn là như vậy tự nhiên, từng chiêu từng thức đều có vẻ đẹp, rõ ràng cho thấy luyện qua công phu. Cung Bản Lệ đồng dạng luyện qua công phu, cho nên nàng có thể thấy, Diệp Thiên kiếm pháp rất lợi hại. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để cho Cung Bản Lệ hoàn toàn tồn tại ở mình dưới cánh chim, hắn cố ý đổ vào một con chết thể, tùy ý chạy về phía Cung Bản Lệ. Nhìn thấy cặp mắt kia vằn vện tia máu quái vật hướng chính mình vào tới, mỹ lệ xinh đẹp nữ học sinh trung học hai tay có chút run, nàng nắm thật chặt trường thương trong tay, tự nhủ, ta không thể lùi bước. Ta không thể lùi bước. Ta không thể lùi bước. Tình Hào Vĩnh cùng Tiểu Thất Hiếu tử vong cảnh tượng hiện lên não hải, Cung Bản Lệ chợt cắn răng một cái, lớn tiếng hét lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, sức mạnh mười phần, đem cái kia chết thể đầu lâu đâm cái đối xuyên. Nhìn treo ở trường thương trên cái kia tỏa ra mùi hôi thối bẩn thỉu chết thể, Cung Bản Lệ thở dài một cái, nàng một cước sắp chết thể đá văng ra, lần đầu cảm thấy những thứ đồ này kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, chậm rãi nói rằng, không sai, có tiến bộ. Có điều, người kêu lớn tiếng như vậy, nhưng là đem chung quanh quái vật đều dẫn tới rồi nha. Cung Bản Lệ sững sờ, ánh mắt bốn phía nhìn quét, lúc này mới chú ý tới chung quanh tình hình, trong phòng học chết thể, vào lúc này thật giống đều ở đây ra bên ngoài lùi. Đúng, xin lỗi. Cung Bản Lệ vớt tay buông xuống, có chút ngượng ngùng. Ha ha, không liên quan, ta mang người đi ra ngoài. Đi. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt liếc nhìn những thi thể này thời điểm, sát khí bắn ra. Lập tức đột nhiên xông ra ngoài. Tiếp đó, là được một hồi đại tàn sát. Giết. Ánh kiếm chợt động, hầu như lắc bỏ ra Cung Bản Lệ ánh mắt của, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, coi đời này lại còn có người lợi hại như thế, cái kia một thanh kiếm ở trong tay hắn hãy cùng thần khí dường như, trường kiếm vung lên thì, mang ra một chuỗi dài kiếm ảnh, màu máu lưu quang lòng lánh, từng viên một đầu lâu tranh nhau bay lên, máu tươi hốc lắp bắp lại đi hành lang hàng hiên trên vách tường, cửa hàng vây ra một bộ tươi đẹp mực màu bức tranh. Chân tay cụt cửa hàng lên một tầng, đạp ở dưới. Chân trợn. Chán chán, buồn nôn đến cực điểm. Đây là đang đóng phim sao? Vào giờ phút này, Cung Bản Lệ chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Chương 1394, một đầu lao sư cùng lánh diễm học tỷ. Chương 1394, một đầu lao sư cùng lánh diễm học tỷ. Bảo vệ sức khỏe thất, giờ khác này cũng là hỗn loạn tới cực điểm. Cửa phòng đã sớm bị bạo. Lực phá tan. Một vị học sinh chính che ở một vị ước chừng 27-28 cô gái xinh đẹp trước mặt, nơi cửa, nam, 6 con chết thể vọt tới, sắp xuất hiện đường hoàn toàn phong chặn. Học sinh rất phổ thông, nhưng người lao sư kia, một con cùng eo tóc vàng, ngũ quan tinh, dồn, mắt to đều là mông ngông. Lông lông, như là chưa tỉnh ngủ, nàng trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen túi. Mông váy, thấy nàng đầu tiên nhìn, bất luận nam nữ, ánh mắt đều sẽ đầu tiên phóng tới trước ngực nàng. Hết cách rồi, đôi kia đại bảo bối thật sự là quá hùng vĩ, quả thực chính là hai cái cực lớn cây đu đủ, lúc đi lại, đôi kia đại cây đu đủ nhún nhảy một cái, thực tại mê người thái mắt. Thính Hương lão sư lui về phía sau, ta đến bảo vệ ngươi. Mỗi người đàn ông đều sẽ có đại nam tử chủ nghĩa, giờ khác này cùng giai nhân một chỗ, có thể bảo vệ của nàng chỉ có chính mình, này là vinh hạnh của hắn. Nhưng là, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không chỉ là nói một chút là được, không có đủ thực lực. Cuối cùng cứu mỹ nhân không cứu thành, trái lại quá giang tính mạng của chính mình. À làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Nữ tử tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ, giờ khác này còn có chút không tỉnh táo, ánh mắt ngơ ngác, nhìn trái nhìn phải, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Lao sư, nhanh lên một chút trốn. Chết thể áp sát, người học sinh kia không khỏi có chút nóng nảy, vừa hô lên câu này, một bộ chết thể nhào tới trên người hắn, hướng về cổ của hắn mạnh mẽ cắn một cái. Một tiếng hét thảm truyền ra. Mặc dù bị cắn, người học sinh kia còn không quên mở ra cánh tay đem hết thể chết thể ngăn cản, vì là trước người ý dâm thật lâu đẹp đẽ lao sư tranh thủ đảo mạng cơ hội. Lao sư, chạy mau. Người học sinh kia cơ hồ là dùng hết sau cùng khí lực hô lên câu này, trong miệng hắn khạc máu, đã mở không chịu nổi. Cái kia. Ngươi tên là gì? Ngốc bẩm sinh cho tới bây giờ vẫn không có biết rõ tình hình. Không biết là đáng tiếc vẫn là đáng thương, liều mình cứu đẹp đẽ lao sư. Nàng nhưng liền tên của chính mình cũng không biết. Phúc, phúc, phúc, phúc. Máu tươi tung tóe, óc bay tán loạn, vây nốt người học sinh kia vài con chết thể lần lượt bị đập nát sọ nào ngã xuống đất. Sau đó đi vào một vị tư thế vai hùng hiên ngang cao gầy thiếu nữ. Nàng đồng dạng ăn mặc một thân quần áo thủy thủ, đen thui tóc dài cùng ngông, vóc người cao gầy, trong tay nắm nhuốm máu một đao, một thân lanh diễm khí chất không thể nhìn gần. Ta là kiếm đạo bộ chủ tướng độc đảo hộ tử, hai lớp. tên của ngươi là? Đây là lãnh diễm nữ tử vào cửa sau nói câu nói đầu tiên. Thạch Tỉnh. Cùng người học sinh kia khó khăn nói ra ba chữ này. Thạch Tỉnh bạn học rất tốt mà bảo vệ Cúc Xuyên lão sư, ta thừa nhận dũng khí của ngươi, nhưng là độc đảo hộ tử ngữ khí biến đổi, mãi đến tận bị cắn đến người sẽ biến thành hình dáng ra sao không? Ngưng lại một chút, nàng lại nói, ngươi nghĩ bị người thân hoặc bằng hữu nhìn thấy cái dáng vẻ kia sao? Không nghĩ tới nói. Tuy rằng đến nay mới thôi chưa từng thương tổn quá người khác. Ta đến giúp ngươi một tay chứ? Ân Thạch Tỉnh cùng gật đầu, mặc dù là đối mặt tử vong, nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười vui mừng. Độc đảo hộ tử nâng đao. Này! Vân vân! Cúc Xuyên tính hương kêu lên, ngươi muốn làm gì? Cho dù là giáo y thì cũng không nên ngăn cản độc đảo hộ tử một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, giữ gìn nam nhân tôn nghiêm, mới phải nữ nhân nên có dáng vẻ. Đúng! Một đao hạ xuống, đầu nổ tung. Cho đến lúc này, ngốc bẩm sinh mới ý thức tới, xảy ra chuyện lớn. Nhìn cái kia chết đi học sinh, độc đảo hộ tử hướng về kính cần chào, lập tức nhìn về phía ngốc bẩm sinh sóng lớn lão sư, nói rằng, Tĩnh Hương lão sư, ở lại dược phẩm đi theo ta đi. Há, hay, hay. Cúc Xuyên Tĩnh Hương theo bản năng gật đầu, vội vàng bắt đầu thu thập ba lô. Rất nhanh, hai người chuẩn bị hoàn toàn, trở ra cửa, độc đảo hộ tử dẫn đầu, mang theo ngốc bẩm sinh lão sư hướng về đi về tầng tiếp theo lâu đạo hành đi. Độc đảo hộ tử không hổ là kiếm đạo bộ chủ tướng, một thân kiếm thuật không chút nào hàm hồ, trên hành lang chết thể tất cả đều bị hắn chế phục, nàng cũng không có giết chết những kia chết thể, mà là đem xoay chuyển cái phương hướng, để cho đối mặt vách tường. Nhìn những kia xú hồng hồng người đần, ngốc bẩm sinh nghi ngờ nói, tại sao không đem bọn họ giết chết đây? Đối với độc đảo tới nói, này rõ ràng rất đơn giản nha. Độc đảo hộ tử lạnh nhạt nói, mỗi lần gặp phải liền muốn đem đầu đánh tan, lúc này lãng phí thời gian. Hơn nữa thanh âm này còn có thể đưa tới cái khác quái vật, chúng ta sẽ bị vây quanh. Còn có bắp thịt của bọn họ mạnh làm cho không người nào có thể tin tưởng. Bị tóm lấy liền trốn không thoát. Há, những quái vật này còn thật là lợi hại yêu. A, lời còn chưa nói hết, ngốc bẩm sinh mánh địa kinh hô một tiếng, bởi hạ thân quần đen túi quá gấp, nàng bước tiến vượt quá nhanh, lập tức nắm giữ không được càng là nhào ngã trên mặt đất. Cũng còn tốt, đôi kia đại cây đu đủ trước tiên chấm đất, không bị thương. Độc đảo hộ tử đem nâng dậy, nhìn thấy nàng cái kia bó chặt túi mông váy, lạnh nhạt nói, nhất định là vậy cái đồ vật đưa đến. Lúc nói lời này, nàng đưa tay kéo lấy túi mông dưới quần lộ ra, xẹt xẹt một tiếng, kèm theo Cúc Xuyên Tĩnh Hương kêu sợ hãi, túi mông váy bị xé rách, vẫn kéo dài tới mỹ nhân bên hông, lộ ra nội bộ cái kia thật mỏng màu trắng sợi hoa khố. Nhìn cái kia bị xé rách túi mông váy, sóng lớn mỹ nữ tức giận nói, cái này là tợ dạ đã tới à, cứ như vậy bị ngươi xé rách. Độc đảo hộ tử nói, nhãn hiệu cùng tính mạng, cái nào trọng yếu? Hai cái đều trọng yếu. Sóng lớn mỹ nữ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Độc đảo hộ tử khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước, không có đi phản ứng nàng tức giận vẻ mặt. Lớp học tầng thứ 3, phía đông nhất hành lang nơi, Diệp Thiên cung bản lệ hai người theo sát ngồi cùng một chỗ, vừa ăn bánh bích quy một bên khôi phục thể lực. Nói thật, Diệp Thiên đã rất lâu không có lui cùng đói bụng này hai loại cảm giác kỳ quái, nhưng là hôm nay, hắn ở đồng thời đã trải qua này hai loại cảm giác. Vừa mệt vừa đói. Cung bản lệ cũng giống như thế, tuy rằng nàng không có giết mấy cái chết thể, nhưng nội tâm chặt trương nhượng tâm lực của nàng thể lực đều hao phí không ít. Lúc này đã là buổi chiều 3 điểm, liệt nhật treo cao, chiếu vào trên thân thể người đặc biệt tấm áp, lúc đó chính trực trọng xuân, là một thật mùa, đáng tiếc nhưng bị vô số chất bẩn nhiễm. Hai người đều không nói gì, yên lặng mà hưởng thụ này khó được căn bình. Ăn uống no đủ, cung bản lệ đột nhiên móc ra một, đây là nàng trước ở trên hành lang nhặt được. Diệp Thiên liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, còn không hết hy vọng. Cung bản lệ gật đầu, nói rằng, ta nghĩ thử cho ba ba gọi điện thoại. Tùy ngươi. Diệp Thiên nói rằng, có điều, mặc dù ba ba ngươi là cảnh sát cũng vô dụng, hiện tại liền 110 cũng không gọi được. Ngươi nói đúng, ba ba ta đúng là cảnh sát. Ta biết bình thường tuyệt đối không thể đánh điện thoại bí mật. Vừa nói, cung bản lệ vừa bắt đầu bá động dãy số, ồ, đã thông. Cung bản lệ sắc mặt lộ ra nét mừng, nàng la lớn. Ba ba. Này alo. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Chương 1395, tiểu đội. Chương 1395, tiểu đội. Ba ba. Ba ba, chúng ta trường học. Này cho ăn. Là lệ sao? Ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Hiện ở trên đường đã. Ba ba. Không nghe được âm thanh của ta sao? Bị chết thể chiếm cứ, tất cả. Ba ba. Cúc. Diệp Thiên nhắc nhở. Mãi đến tận cuối cùng, ba ba đều không nghe âm thanh của ta. Cung bản lệ nâng, dĩ nhiên khóc thành lệ người. Diệp Thiên khinh thở ra một hơi, đưa tay đem lâu. tiến vào nghi ngờ. Bên trong, vô vô của nàng phấn. Bối nói, ngoan. Đừng lo lắng, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi có chuyện, ta nhất định sẽ mang ngươi đi về nhà tìm cha mẹ ngươi, đây là ta đối với ngươi hứa thừa nhượng. Nghe xong lời này, Cung Bản Lệ nỗi lòng kích động, nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ôn hòa khuôn mặt, trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều, nàng giật giật tiểu mũi. Tử, cảm động nói, Thiên, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên cười ha ha, thay nàng xóa đi mắt. Rắc nước mắt, ôn nhu nói, không có gì ghê gớm, lệ dài đến xinh đẹp như vậy, là người đàn ông đều muốn đảm nhiệm hộ hoa sứ giả, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể cùng ngươi về nhà, này là vinh hạnh của ta. Sẽ nói dễ nghe nói không ta. Cung Bản Lệ tiểu. Xấu hổ nở nụ cười, túi đầu đến. Diệp Thiên đưa tay nâng lên mỹ nhân cái kia ôn. Nhuận tiểu dưới. Ba, túi đầu tại nơi yên. Hồng tiểu. Miệng. Trên nhẹ nhàng một. Mổ, chậm rãi nói rằng, Lệ, làm bạn gái của ta được chứ? Nghe được nam nhân như vậy trắng ra biểu. Bạch, Cung Bản Lệ tiếu. Mặt xấu hổ. Hồng, nàng nhẹ chút vuốt tay, chậm rãi rửa tiến vào trong lồng ngực của hắn, nhỏ giọng dù gì nói, Thiên, nhân ra bị ngươi mò. Nơi đó, sớm đã là người của ngươi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, phủ ở mỹ nhân bên hông tay, không tự chủ tập trên mỹ nhân hương phòng, dò vào cổ áo, xoa đôi kia mềm yếu trắng mịn bà bối. Cung Bản Lệ tinh tế suýt hơi thở, đôi mắt đẹp mê ly, rất là hưởng thụ Diệp Thiên xoa, không cần thiết một lúc, cái kia hai khỏa tiểu đầu vũ đã là lặng yên đứng thẳng. Diệp Thiên vẫn luôn cho là mình là mỹ nữ sát thủ, ở nữ nhân thời điểm yếu ớt nhất, hắn quả đoán ra tay, cho nên mới có thể bắt được mỹ nhân phương tâm. Lúc đó Cung Bản Lệ đáp ứng làm Diệp Thiên bạn gái nguyên nhân, trọng yếu nhất vẫn là ở trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, bây giờ cái này thế đạo, cảm giác an toàn thứ này đối với nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn người. Sự quan hệ giữa hai người định ra, Cung Bản Lệ Diệp Thiên hai người không khỏi trở nên như keo như sơn lên, cứ việc bốn phía chết thể trải rộng, cứ việc trên người hai người đâu đâu cũng có vết máu, nhưng này cảm giác gấm áp nhưng ở hai người đầu quả tim vang vọng. Mau mau nhanh, Cao Thành bạn học cũng đến giúp đỡ chiến đấu A. Lớp học tầng thứ 2 trên hành lang, một đại bàn tử chính ngồi trồm hôm trên mặt đất cầm trong tay tự chế súng hơi xạ kích đến gần chết thể, ở sau thân thể hắn, một vị nữ học sinh chính đang che đi an toàn cửa ra đại môn. Tại sao ta cần phải làm chuyện như vậy không thể? Nữ học sinh đô la hét nói rằng. Cái đinh lập tức liền muốn dùng hết rồi. Hải bàn tử cơ cơ vũ khí trong tay, làm khó dễ địa nói rằng. Vậy lại như thế nào nha, lập tức trọng trang không được sao? Nữ học sinh tức giận nói. Hải bàn tử quay đầu lại, vẻ mặt đông dưng ngẩn ngơ, hắn run rẩy nói rằng. Sao, mặt sau? Mặt sau? Mặt sau làm sao vậy? Nữ học sinh quay đầu lại, vừa vặn đối đầu một bộ miệng mũi chảy máu chết thể. Tấm kia tanh hôi mặt mũi, cùng với cách nhau không đủ 20 cm. Nữ học sinh trái tim đều suýt chút nữa bị dọa ngừng, nàng kiều. Khu run lên xong. Chân mềm nhũn, đột nhiên tỏa ngã xuống đất, lớn tiếng kêu to nói, không muốn, không nên tới. T. Đáp lại của nàng, chỉ là một trận gào thét, còn có đại đại trường khai cái miệng lớn như chậu máu. Không nên tới. Nữ học sinh nghỉ. Để tư bên trong địa đại kêu thành tiếng, mắt thấy chết thể càng ngày càng gần, nàng thậm chí nghe thấy được. Chết thể trong miệng phun ra ngoài mùi hôi khí tức. Vèo. Sẽ ở đó nữ học sinh sắp chịu khổ độc thủ thì, một cái trường kiếm màu đỏ ngỏm như là xuyên qua thời không mà đến, nhanh như điện thiểm, trong nháy mắt xuyên thấu chết thể đầu lâu, đem đóng đinh ở trên vách tường. Huyết dịch tóc bắn tóe, nhuộm trước mặt nữ học sinh đầy mặt đầy người, một sát na kia cảnh tượng, vĩnh viễn lưu tại nữ học sinh tâm hải nơi sâu xa. Lệ. Khống chế lại bên trái, ta đến quyết định bên phải cái kia mấy cái. Diệp Thiên lớn tiếng ra lệnh. Kiếm của ngươi. Cung Bản Lệ kêu sợ hãi. Không có chuyện gì, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, không sử dụng kiếm cũng có thể giải quyết. Lúc nói lời này, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, hữu quyền vung mạnh, mang ra từng trận chói hai âm bạo thanh âm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nặng hơn nghìn cân một quyền, trực tiếp đem một bộ chết thể đầu lâu đập phá cái nát bét, huyết dịch tóc phun, tiên Diệp Thiên một thân, liền cái trán trên mặt đều bị dính vào không ít vết máu. Mặc dù mất đi vũ khí, công phu của hắn đồng dạng không kém. Nhìn thấy Diệp Thiên một quyền tạp bạo một người, Cung Bản Lệ không khỏi yên lòng. Nàng đột nhiên trùng đem tiến lên, trường thương đâm ra, cái kia sắc bén tà cái danh trong nháy mắt xuyên qua chết thể đầu lâu, sau đó một cước đá ra, sắp chết thể từ trường thương trên rời trừ. Có này món vũ khí nơi tay, sức chiến đấu của nàng đồng dạng không kém. Ngay ở hai người động thủ thời điểm, an toàn đường nối đột nhiên bị người đẩy ra, hai tên nữ tử đi ra, chính là Độc Đảo Hộ Tử cùng Cúc Xuyên Tĩnh Hương hai nữ. Nhìn thấy trên hành lang chết thể, Độc Đảo Hộ Tử không nói hai lời, lập tức xông lên trước, vung vẩy mộc đao bắt đầu chém giết. Diệp Thiên phụ trách bên phải, Cung Bản Lệ phụ trách bên trái, Độc Đảo hộ tử thì lại phụ trách đối diện, ba người giáp công, cái kia ải bản tử thỉnh thoảng xạ kích chăm sóc một chút, rất nhanh, trên hành lang quái vật liền toàn bộ bị thanh không. Cung Bản Lệ đi tới cái kia vẫn cứ ngồi yên ở bên tường nữ học sinh trước người, nhỏ giọng nói rằng, Sa Ư, ngươi không sao chứ? Vừa nói, nàng còn một vừa đưa tay đưa nàng đỡ lên. Cung Bản Lệ cùng Cao Thành Sa Ư là bạn học cùng lớp, vì vậy biết nhau. Diệp Thiên quét nàng một chút, một con màu đỏ thắm đẹp đẽ tóc dài, vóc dáng không cao, nhưng tương tự là cô gái đẹp. Có điều, Diệp Thiên ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại nháy mắt liền rời đi, một mặt khác. Đôi kia đại cây đu đủ suýt chút nữa để hắn con ngươi đều lồi đi ra, thật sự thật lớn. Cao Thành Sa Ư vẫn cứ chưa từ trước hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nàng mang theo tiếng khóc nức nở tự nhủ, hay đáng sợ. Đây không phải là không sao rồi sao? Cung Bản Lệ mỉm cười nói, đúng rồi, lẫn nhau giới thiệu một chút đi, vị này chính là Cao Thành Sa Ư, ta tên Cung Bản Lệ, hai chúng ta đều là năm thứ hai bê ban. Cúc Xuyên lão sư tất cả mọi người nhận thức chứ? Độc Đảo hộ tử ôn hòa nở nụ cười. Nói rằng, ta là ba lớp A ban Độc Đảo hộ tử. Hai lớp A ban, Thiên Diệp Thiên. Diệp Thiên bịa chuyện loạn biên, vừa đi về phía Cung Bản Lệ, một bên mỉm cười nói. Hoa, là ở năm ngoái toàn quốc giải thi đấu đạt được xuất sắc Độc Đảo tiền bối đi. Ta là Thương Thuật Bộ. Cung Bản Lệ kinh ngạc nói. A cái kia. BB ban Bình Giã. Hộ Điển. Ải ban tử Đức Quang nói rằng. Xin nhiều chăm sóc. Độc Đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười. Một sát na kia. Đoàn người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, cái kia nở nụ cười phong. Tình, thật sự rất đẹp, đặc biệt là ở trong môi trường này, nàng cái kia nở nụ cười, làm cho mọi người viên kia lòng sốt sáng phảng phất đều đi theo thanh tĩnh lại. Chương 1396, tin tưởng ta. Chương 1396, tin tưởng ta. Nhìn thấy mấy người đều đưa mắt chú ý tới trên người người khác, Cao Thành Sa Ư lớn tiếng nói, tại sao vậy, mọi người một bức thần hồn điên đảo dáng vẻ. Cao Thành bạn học ngươi nói cái gì a? Ải ban tử này mới phản ứng được. Không muốn khi ta đứng ốc, ta nhưng là cái thiên tài, nếu như nghiêm túc sẽ không thua bất luận người nào. Cao Thành Sa Ư lập tức trở nên vẻ thần kinh lên. Làm cho như thế ô uế, nhất định phải để mụ mụ cầm giặt sạch. Nàng một bên chảy nước mắt, biến đổi dùng sức lau chùi trên người mình vết máu, sát sát, càng là díu dít khóc ồ lên. Độc Đảo hộ tử biểu hiện nghiêm nghị, nàng chậm rãi tiến lên, đem một cái kéo vào trong lòng, vỗ nhẹ xuống lưng, ôn nhu nói, khóc đi, khóc đi. Hết thể đều sẽ khá hơn. Như là tìm được rồi dựa vào, nước mắt nhất thời dường như mở ra hạp hồng thủy, Cao Thành Sa Ư lên tiếng gào khóc, tựa hồ phải đem đấy lòng hoảng sợ đều phát tiết ra ngoài. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi về phía trước, nắm lấy ngắm hy kiếm chua kiếm, đem mạnh mẽ rút ra. Màu đỏ kiếm. Ải bàn tử lúc này mới chú ý tới cắm ở trên tường vũ khí, đối với loại màu sắc này kiếm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thiên nắm lấy chua kiếm vung vẩy mấy lần. Lập tức kéo xuống chết thể quần áo, một bên lau chùi thần kiếm một bên chậm rãi nói rằng, gia truyền bảo bối, chém lên quái vật đến dùng tốt rất. Nghe nói như thế, Độc Đảo hộ tử rộng mở ngầm đầu, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiên kiếm trong tay, kinh ngạc nói, không giống như là Nhật Bổn kiếm, Thiên Diệp quân cũng học được kiếm. Diệp Thiên gật đầu, thuần thục vãn mấy cái kiếm hoa, trường kiếm vào vỏ, phong mang thu lại, cũng còn tốt lần này đến trường lén lút đem bảo bối này mang đến, không phải vậy vẫn đúng là khó có thể từ thiên thai chạy xuống. Ha ha. Thiên Diệp quân trái với nội quy trường học nha. Độc Đảo hộ tử mỉm cười nói. Ngạch, cái kia, Độc Đảo tiền bối, ngươi sẽ không phải nhớ ta lỗi lớn chứ? Diệp Thiên thăm thẳm nói rằng. Độc Đảo hộ tử cười nói, nếu là lúc trước, nhất định sẽ, bất quá bây giờ sao, ta chính là muốn nhớ ngươi quá đều không nhớ được. Hô, vậy thì tốt. Diệp Thiên sát hữu giới sự thở phào nhẹ nhõm. Cung Bản Lệ che miệng cười khẽ, hai tay chủ động vãn trên cánh tay của hắn, gương mặt hạnh phúc. Độc Đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười, dò xét chu vi một vòng, nói rằng, tất cả mọi người hơi mệt chút, nghỉ ngơi một lúc đi, đúng rồi, Cúc Xuyên lão sư, có chìa khóa xe sao? Hả, có, ở trong phòng làm việc. Cúc Xuyên tính hương lập tức trả lời. Độc Đảo hộ tử gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta liền tới phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc đi. Mọi người gật đầu, hướng về cách đó không xa văn phòng đi đến. Bên trong phòng làm việc chết thể đã sớm bị thanh không, đoàn người không hề cách trở địa tẩu tiến vào. Đợi đến tất cả mọi người đi vào bên trong, Diệp Thiên đóng lại văn phòng đại môn, sau đó đem ba lô ném đến trên bàn làm việc, nói rằng, bên trong có nước và thức ăn, đói bụng liền ăn đi, đúng rồi, văn phòng có nước, trong túi đeo lưng thủy trước tiên không nên cử động. Thiên Diệp quân rất cẩn thận đây. Độc Đảo hộ tử tán dương. Nhất định có rất nhiều cô gái yêu thích. Diệp Thiên sờ sờ sau gáy, nói rằng, cái kia. Kỳ thực cũng không bao nhiêu rồi, liền lệ một. Nghe xong lời này, Cung Bản Lệ lập tức đã biến thành đỏ thắm mặt, nàng ngang Diệp Thiên một chút, giận trách, ghét lê, nhân ra không để ý tới ngươi. Ha ha, quan hệ thật tốt đây. Độc đảo hộ tử cười nói, Cao Thành không sao chứ. Ải bàn tử đi tới, nhìn thấy Cao Thành xa ư một người chạy vào phòng rửa tay, không khỏi có chút bận tâm. Diệp Thiên vì như mày, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, làm cho nàng đơn độc yên tĩnh một lúc đi. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên nhìn về phía cái kia thật xinh đẹp sóng lớn lao sư, mỉm cười hỏi, lao sư, chìa khóa xe ở đâu? Ai? Ở trong bao? Cúc Xuyên Tính Hương nói rằng, là có thể tọa hạ tất cả mọi người xe sao? Độc đảo hộ tử ngồi ở trên ghế ra, hai tay ôm ngực, đột nhiên nói rằng, cái kia. Tựa hồ Cúc Xuyên Tĩnh Hương lập tức ngừng động tác trong tay, chiếc kia xe đẩy hiển nhiên không thể tải dưới tất cả mọi người. Độc đảo hộ tử sớm biết sẽ như vậy, nàng cười cười nói, hoạt động độ ngày hôm qua đi xa, cái kia chiếc xe buýt chắc còn ở đi, trên tường còn mang theo chìa khóa. Ải ban tử vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hướng về nhìn ra ngoài, Tào Tháo trên quả nhiên rất có một chiếc xe buýt, hắn lập tức trả lời nói, vẫn còn ở. Xe buýt tuy rằng rất tốt, nhưng chúng ta đi nơi nào đây? Cúc Xuyên Tính Hương nghi ngờ nói. Đi trước mọi người trong nhà an toàn đi. Diệp Thiên nói rằng, ta muốn dẫn lệ về nhà, ta nghĩ các ngươi cũng nhất định rất lo lắng cho mình an toàn của cha mẹ chứ. Đi trước cách nơi này người ra, có nếu cần một hồi, sau khi đi tìm chỗ an toàn người nói chuyện chính là Cao Thành Sa Ư, nàng từ phòng rửa tay đi ra, trên mặt trên đầu chất bẩn đã bị ngoại trừ, trên y phục vết máu tuy rằng trở thành nhạt, nhưng vẫn là có vật tàn lưu. So với trước, trên mặt nàng có thêm một cặp kính mắt, bộ dáng này đúng là có vẻ tinh minh rồi rất nhiều. Nàng tiếp tục nói, cảnh sát nha đội tự vệ nha cũng đã bắt đầu hành động, như địa chấn như thế đi chỗ tránh nạn thế nào. Làm sao? Tại sao lại như vậy tử? Cung Bản Lệ tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Lệ! Làm sao vậy? Diệp Thiên đến gần, đem một cái kéo vào trong lòng. Đã không cần nàng giải thích, TV bị mở ra, bên trong báo cáo tất cả, tinh tường nói cho các nàng tất cả. Đối với các nơi phát sinh bạo động, chính phủ hiện tại chính tiến vào trao đổi đối sách giai đoạn, thế nhưng, liên quan với điều động đội tự vệ với dã đảng duy trì cẩn thận thái độ. Hiện tại vị trí đã có vượt qua 1.000 tên bị hại người. Thị trường đã tuyên bố tiến vào phi thường trạng thái cùng tai họa điều động thỉnh cầu. Trong TV hiện ra ở trong mắt mọi người cảnh tượng, không thể nghi ngờ là cực kỳ khiến người ta khiếp sợ, cảnh sát hướng về dân chúng nổ súng, giặc cướp tội phạm hoành hành, khắp nơi tùm la tùm luôn một mảnh. Không chỉ có Nhật vốn như thế, liền những quốc gia khác cũng là như thế này. Rối loạn. Rối loạn. Hết thể đều rối loạn. Thiên, nhất định sẽ có tuyệt đối chỗ an toàn chứ. Nhất định sẽ khá hơn chứ. Cung Bản Lệ nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, đôi mắt đẹp rưng rưng, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Diệp Thiên nắm lấy hai vai của nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng trầm giọng nói, có ta ở đây địa phương, chính là an toàn, ta tuyệt đối không cho phép ngươi có việc, ta nói rồi, ta muốn dẫn ngươi về nhà, ta muốn kết hôn Cung Bản Lệ làm vợ. Ta muốn ngươi làm cô dâu của ta. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có việc. Tin tưởng ta. Nặng nề lời nói tự kéo Cung Bản Lệ cánh cửa lòng, nàng đột nhiên quăng vào Diệp Thiên trong lòng, lên tiếng gào khóc, này hay là liền cứ gọi làm cảm động nước mắt đi. Những người khác cũng bị Diệp Thiên lời nói thay đổi sắc mặt, ở bây giờ cái này thế đạo, một người đàn ông năng lực nữ nhân như vậy, thật sự rất vĩ đại, thời khắc này, Diệp Thiên trên người mị lực, bị diễn dịch đến rồi cực hạn. Chương 1397 Học sinh. Chương 1397, học sinh. Diệp Thiên vuốt Cung Bản Lệ sống lưng, ánh mắt hơi đổi, ở trên mặt mọi người dò xét một tuần, trầm giọng nói rằng, chúng ta sinh hoạt thế giới, đã triệt để hỏng mất, muốn sinh tồn được, phải học được kiên cường, cầm lấy vũ khí trong tay, cùng những kia ghê tởm quái vật chiến đấu đến cùng. Diệp Thiên nói, không thể nghi ngờ lây mọi người, độc đảo hộ tử nói theo, chúng ta là một đoàn đội. Vì lẽ đó ta muốn mang toàn bộ các ngươi đi ra nơi quỷ quái này. Diệp Thiên đột nhiên rút ra trường kiếm, lớn tiếng nói, Cao Thành trên lưng leo núi túi, lao sư chớ đem gói thuốc hạ xuống, ta và độc đảo tiền bối dẫn đầu, lệ cuối cùng, bình giã ở giữa trăm nom ba bên, phương nào có khó khăn liền trợ giúp phương nào, súng hơi cái đinh không muốn tùy ý dùng. Xuất phát! Xuất phát! Đoàn người lần lượt theo tiếng, tùy tùng Diệp Thiên ra ngoài, hướng về tầng thứ nhất lớp học phóng đi. Tầng thứ hai đi về tầng thứ nhất trong hành lang hiện đầy chết thể, Diệp Thiên đoàn người đến. Giống như là ở bình tĩnh trong hồ nước bỏ ra một cục đá, nhất thời kinh hết thể chết thể hấp dẫn lại đây. Trùng. Diệp Thiên độc đảo hộ tử dẫn đầu, một người bên trái một người bên phải, dồn dập vung lên vũ khí đại lực bắt đầu chém giết. Ánh đao bong kiếm, máu bắn tung tóe, óc bay tán loạn, từng viên một đầu lâu bị Diệp Thiên chặt đứt, từng khối sọ não bị độc đảo đập nát, một đường đi vội, lưu lại một đường gió tanh mưa máu. Diệp Thiên giết người không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều, bảo kiếm sắc bén, giống như là một cái đao nhọn cắm vào địch nhân lồng ngực, phá hủy tất cả ngăn cản, thế như trẻ tre, dũng không thể chặn. Nhìn Diệp Thiên cái kia tư thế vai hùng bộc phát thô bạo ngang dọc thân ảnh, năm người hoàn toàn thuyết phục, đây là một cái khiến người ta kính nể đội hữu. Hoặc là nói, là một khiến người ta ngoan ngoãn đội trưởng. Cái kia không chút nào dây dưa dài dòng động tác, lại như một khúc hoàn mỹ vũ đạo, độc đảo hộ tử nhìn hoa mắt mê mẩn, rất có một loại cùng với phân cao thấp kích động. Có điều, hiện tại rõ ràng không phải lúc. Chắc tạo. Đến rồi. Khốn nạn. Lớp học tầng thứ nhất phòng khách, nam, 6 học sinh bị một đám chết thể vây nốt, một tên nam học sinh cầm trong tay tennis ca tụng, chính ra sức ngăn cản vây đem tới được quái vật. Như hoa như ngọc niên kỷ kỷ, vốn nên hưởng thụ thanh xuân hưởng thụ sinh hoạt, bây giờ nhưng rơi vào hiểm cảnh, một khi bị quái vật nhào lên, tránh không được một bị tươi sống phân thây nuốt kết cục. Cầm trong tay tennis ca tụng nam học sinh tuy rằng vẫn che ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng trên mặt hắn nhưng là lộ ra từng tia vẻ sợ hãi, đối mặt một bộ chết thể, hắn có thể dựa vào vũ khí trong tay đem đẩy ngã, nhưng là nhiều như vậy quái vật vây lại đây, hắn rõ ràng mất đi tấm lòng, mặc dù trong tay có vũ khí, cũng không biết nên đánh hướng về người nào, vì vậy bọn họ chỉ biết là lùi về sau, lùi lại lui nữa, mãi đến tận cũng lại không thể lui được nữa. Xì xì. Người đang lúc tuyệt vọng, tổng hy vọng kỳ tích có thể phát sinh, những học sinh này rất may mắn, bởi vì kỳ tích xảy ra. Màu máu mũi kiếm xẹt qua, nửa khối đầu lâu bay lên, hồng dòng máu màu đen tung tóe, trong khoảnh khắc tràn ngập tất cả mọi người con người. Diệp Thiên tiểu đội chạy đến, một nhóm 6 người như hổ như sói, hướng về phía trước chết thể chính là một trận chém lung tung đâm loạn, không cần thiết một lúc, vây nốt học sinh chết thể liền bị toàn bộ thanh trừ. Kỳ tích phát sinh, đây là những học sinh này chính mình nỗ lực kết quả, chúng nó không có giống những học viên khác bình thường thất kinh, mà là dựa vào sức mạnh của chính mình nỗ lực cầu sinh, kiên trì. Kiên trì. Kiên trì nữa. Mãi đến tận nhân viên cứu viện đi tới. Bọn họ là may mắn. Nhìn thấy tất cả mọi người chết thể ngã xuống, những học sinh kia rốt cục thở phào nhẹ nhõm, các nàng vội vã tiến lên, không người nói, đa tạ. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, đừng phát sinh quá to lớn thanh âm. Cao Thành Sa Ư tiến lên một bước, dò xét mọi người một vòng, nói rằng, có người bị cắn sao? Không. Không có không có. Một đám học sinh vội vàng xua tay. Cao Thành Sa Ư ở mấy học sinh trên người cẩn thận quét mắt một lúc, thấy không có thương tổn khẩu, vì vậy tiếp tục nói rằng, chúng ta muốn từ trường học chạy đi, muốn đồng thời sao? Được. Được. Một đám học sinh gấp vội vàng gật đầu. Các nàng hiện tại mất đi tấm lòng, có thể theo Diệp Thiên một nhóm, không thể nghi ngờ là phi thường nguyện ý. Nhưng là, Diệp Thiên nhưng lặng yên như mày, càng nhiều người, cũng là mang ý nghĩa càng nguy hiểm, một mình hắn chăm nom không tới. Đồng dạng là Diệp Thiên dẫn đầu, hắn rón rén điệu tẩu ở mặt trước. Ánh mắt nhìn bốn phía, đi được lớp học xuất khẩu, xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê hướng về nhìn ra ngoài, trên thao trường, quả thực thành quái vật hải dương. Trường này ít nói đều có 3.000 người, hiện tại trên căn bản có 8 tầng học sinh đều hội tụ đến rồi trên thao trường, cái kia từng bầy chết thể chỉ là nhìn cũng là người ta tê cả da đầu, muốn đi ra ngoài, nói nghe thì dễ. Trải qua quan sát của ta, những này chết thể đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm, mà ánh mắt lại không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần chúng ta rón rén không phát ra bất kỳ thanh âm gì điệu tẩu đi ra ngoài, liền sẽ không sao. Cao Thành Sa Ư đẩy một cái kính mắt, nhỏ giọng nói rằng. Nhưng là, chúng ta nhiều người như vậy, không thể không phát ra âm thanh A. Cung Bản Lệ nói rằng. Độc đảo hộ tử gật đầu, nói, không sai. Lớp học ở ngoài tụ tập nhiều như vậy chết thể, một khi bị đưa tới, chúng ta thì sẽ bị triệt để vây nốt, đến thời điểm tiến thối lương nan, chỉ có thể bị trở thành quái vật khẩu phần lương thực. Dù vậy, chúng ta vẫn phải là từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng. Lúc nói lời này, hắn đã mở ra cửa kính, tiện tay nhặt lên một dịch kéo bình, hướng về xa xa mạnh mẽ vang ra ngoài. Cong. Dịch kéo bình va chạm mặt đất âm thanh vang vọng yên tĩnh tĩnh mịch trường học, một đám chết thể nhất thời nghiêng người sang thể, hướng về âm thanh chuyển ra phương hướng bước đi. Thông minh. Cung Bản Lệ khẽ mỉm cười, nói rằng, thiên biện pháp này không sai, dùng dịch kéo bình dẫn ra chết thể, chúng ta nhân cơ hội đi ra ngoài. Chỉ cần lên xe buýt, chúng ta liền an toàn. Vậy còn chờ gì? Tiến lên. Độc đảo hộ tử trong mắt đồng dạng bước lên dị thải, nhìn Diệp Thiên bóng lưng một chút, nhặt lên một dịch kéo bình, lập tức xông ra ngoài. Những người khác cũng học theo giam giáp, dồn dập từ trên mặt đất trong thùng rác tìm đến dịch kéo bình, theo sát Diệp Thiên độc đảo hộ tử bước tiến, cấp tốc xông ra ngoài. Diệp Thiên một nhóm 6 người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua về mặt tâm linh đả kích, đối với chết thể hoảng sợ từ lâu hóa thành một cỗ khắc đích tình tự, các nàng không lại sợ hãi, ngược lại, mỗi khi đập nát một bộ chết thể thì, dù sao cũng để các nàng tuyến thượng thận kích thích tố tăng vọt, từ đấy lòng sinh sôi một loại phi thường hưởng thụ cảm giác. Làm tàn sát trở thành một sự hưởng thụ, các nàng kia chính là một hợp lệ chiến sĩ. Một nhóm 6 người chạy trốn ở phía trước nhất, ở Diệp Thiên dẫn dắt đi nhanh chóng tiến lên, bọn họ không nói một lời duy trì trầm tĩnh. Ở tình huống như vậy, các nàng biết nên làm gì không nên làm gì. A, quái vật đuổi theo tới. Cháy mau. Rít lên một tiếng đột ngột vang lên, để cách đó không xa chết thể nhất thời nghe tiếng mà tới. Vừa nghe thanh âm này Cao Thành Sa Ư liền phát hỏa, nàng tức giận quát, tại sao muốn phát ra âm thanh A? Ngươi là ngớ ngẩn à? Giữ yên lặng chỉ đem đến gần ra hỏa đánh đổ chúng ta là có thể chạy đi. Chương 1398, Thiên Tài. Chương 1398, Thiên Tài. Đúng, xin lỗi. Phát ra âm thanh chính là người nữ sinh, nàng cũng biết mình phạm lỗi lầm, vội vàng lên tiếng xin lỗi. Có nói thời gian không bằng chạy trước. Ải bàn tử hồng hộc khí suýt cái liên tục, cái kia thân thể mập mạp chạy đi dị thường mất công sức, một thân thịt mỡ trên dưới nhảy nhót, thực sự là làm khó hắn chạy ở người thứ ba. Lập tức tới ngay. Theo ta trùng. Diệp Thiên xông lên trước, vung lên bảo kiếm khoảng chừng chém vào, đem hết thể chặn đường chết thể chặt thành hai đoạn. Ngoại trừ bằng hưu ở ngoài, hắn chưa bao giờ không hồi tưởng kỵ người khác chết sống, tiểu đội mình mặt khác 5 người từ lâu đổi tới, vì lẽ đó hắn mới không có nỗi lo về sau. A, một tiếng hét thảm truyền đến, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, nhưng là tên kia gọi Trác Tạo Nam học sinh bị chết thể kéo lại, tiếng rắc rắc vang lên, cánh tay phải của hắn bị chết thể mạnh mẽ cắn xuống một miếng thịt, mạch máu kinh lạc dường như run một nửa lung tung nhảy nhót, huyết tương phun trào, nhìn đặc biệt khủng bố. Trác Tạo, một tên nữ sinh kêu sợ hãi, vội vàng về phía sau chạy đi. Vung tha đi. Bị cắn đến liền không cứu. Cao Thành Sa Ư lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, nữ sinh kia không có nghe của nàng, vẫn là tự nhiên chạy ra ngoài. Tại sao? Tại sao? Cao Thành Sa Ư lớn tiếng rít gào, bên phải đến nghỉ để tư bên trong lên, rõ ràng đã cùng ngươi cẩn thận cùng ngươi nói, tại sao còn phải đi về? Không thể nào hiểu được. Cung Bản Lệ thăm thẳm thở dài, chậm rãi nói rằng, hay là... Ta có thể rõ ràng tâm tình của nàng. Nếu như toàn thế giới đều thay đổi thành lời nói như vậy, có thể chết rồi càng thoải mái đi. Vẫn giữ yên lặng Cúc Xuyên Tính Hương đột nhiên nói rằng, làm sao vậy? Mọi người này đều là thế nào? Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, ánh mắt bén nhọn ở đoàn người trên mặt đảo qua, lớn tiếng mắng, có ta ở đây nơi này, liền không cho phép bằng hữu của ta có điều sơ suất, từng cái một đều lên cho ta xe. Cao Thành, ngươi nổi điên làm gì, mau mau lên cho ta xe. Ta không cần ngươi lo. Để ta chết quên đi. Cao Thành Sa Ư ngồi xổm người xuống, che mặt khóc ồ lên. Diệp Thiên sắc mặt lập tức liền chìm xuống, hắn cấp tốc chạy lên trước, một phát bắt được Cao Thành Sa Ư thủ đoạn, đem đại lực nhấc lên, sau đó một cái tát mạnh mẽ quăng tới. Đùng. Đỏ tươi dấu 5 ngón tay trong nháy mắt hiện lên cái kia trắng non trắng mịn gương mặt của trên, Cao Thành Sa Ư não hải trong nháy mắt trống không, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Những người khác cũng bị Diệp Thiên cách làm cho kinh trụ, đối xử một cô gái, hắn ra tay cư nhiên như thử nặng. Diệp Thiên nhìn chằm chằm cặp kia có chút đờ đẫn con mắt, trầm giọng nói rằng, chúng ta là một đoàn đội, muốn chết mọi người cùng nhau chết, há có thể cho ngươi như thế trang yêu quý mình sinh mệnh, chỉ phải sống thì có hy vọng, ngươi không phải tự nói mình là thiên tài sao? Thiên tài lẽ nào chính là ngươi cái bộ dáng này? Là thiên tài ngươi liền chứng minh cho ta xem. Dùng trí tuệ của ngươi dẫn mọi người đi ra cảnh khốn khó. Đây mới là ngươi phải làm. Cao Thành. Ngươi có hiểu hay không? Đến cùng minh không bạch rõ ràng a. Cao Thành Sa Ư bị Diệp Thiên giống sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại sau khi, nó đột nhiên đẩy ra Diệp Thiên, cũng theo giống to, ta là thiên tài. Ta không kém ngươi. Ta phải tiếp tục sống tiếp. Ta muốn chứng minh cho ngươi xem ta không phải ngu ngốc. Một tát này ta nhớ. Bỏ lại những câu nói này, Cao Thành Sa Ư mím môi miệng nhỏ nín giận, nhanh chóng hướng về xe buýt chạy đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Diệp Thiên cười ha ha, tự nhủ, ta chính là muốn ngươi nhớ kỹ. Thiên, cẩn thận mặt sau. Cung Bản Lệ đột nhiên rít gào nhắc nhở. Diệp Thiên xem cũng không thấy mặt sau, trở tay một chiêu kiếm, thổi phu một tiếng, sau đó liền có một cái đầu lâu bay lên, máu đen sông thẳng cao nửa mét, mang theo thê tươi đẹp. Vào lúc này, độc đảo hộ tử đã lên xe, nàng quay đầu lại la lớn, mau lên xe. Cung Bản Lệ ải bàn tử lần lượt theo tiếng, lần thứ hai hướng về xe buýt phóng đi. Diệp Thiên cũng nhanh chóng chạy về phía trước, đi tới biểu hiện cô đơn Cúc Xuyên Tĩnh Hương bên người thì, hắn đột nhiên mở miệng nói, Tĩnh Hương lão sư, vào lúc này, các nàng lúc đó càng cần phải sự quan tâm của ngươi, vì lẽ đó ta không hy vọng lão sư mất đi sinh tồn được dục vọng, tất cả khó khăn đều có ta gánh, chỉ cần có ta ở, thì sẽ không để cho các ngươi có việc. Lão sư, ngươi tin tưởng ta sao? Cúc Xuyên Tĩnh Hương bỗng dưng sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt nhìn một lúc lâu, liền mánh gật đầu, nói rằng, tin tưởng. Diệp Thiên nhe răng nở nụ cười, cười hì hì nói, lão sư, lúc đó ngươi rất đẹp nha, học sinh ta trước đây đều vẫn ảo tưởng quá cùng với lão sư đây. Không nghĩ tới bây giờ vẫn đúng là như nguyện. Cúc Xuyên Tĩnh Hương khẽ mỉm cười, nói rằng, người nhỏ mà ma mánh, có điều, lão sư cũng rất thích cùng Tiểu Thiên đồng thời đây. Sóng lớn lão sư cho Diệp Thiên liếc mắt đưa tình, lập tức bước nhanh về phía trước, nhằm phía xe buýt. Diệp Thiên cười hì hì, liếc một cái kia bị xé rách quần đen vết nước, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đoàn người cấp tốc lên xe, Độc Đảo hộ tử đem chìa khóa vứt cho Tĩnh Hương, lớn tiếng nói, lão sư, lái xe. Cúc Xuyên Tĩnh Hương tiếp nhận chìa khóa, cẩn thận thao túng một phen, đột nhiên mơ hồ nói, cái kia, cùng xe của ta không giống nhau. ABC, ABC, cứu ta. Ngoài xe, lớp học cửa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát tháo. Mọi người theo danh vọng đi, nhưng là một đám học sinh chạy tới. Là trường học học sinh. Cao Thành Sa ư cả kinh kêu lên. Dẫn đầu cái kia, là năm thứ 3A ban tử đẳng. Độc Đảo hộ tử nói rằng, là lão sư nha. Muốn xông ra. Mọi người ngồi vững vàng. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên hô. Diệp Thiên Vĩ vì như mày, nói rằng, có thật nhiều học sinh, không thể thấy chết mà không cứu. Lão sư, lái xe xuống tới. Cung Bản Lệ đột nhiên mở miệng nói, cái kia tử đẳng. Không thể cứu. Lệ cùng hắn có quan hệ. Độc Đảo hộ tử nghi ngờ nói. Ngược lại liền là không thể cứu. Cung Bản Lệ lớn tiếng nói, như vậy ra hỏa, chết rồi cũng không có quan hệ. Nhưng là, nơi đó có thật nhiều bạn học. Ải Ban Tử chen miệng nói, thân là lão sư, ta không thể thấy chết mà không cứu. Cúc Xuyên Tĩnh Hương một cước khởi động chân ga, oanh đông một thanh âm vang lên, đại ba đốn thì xông ra ngoài, cản ở mặt trước chết thể lần lượt bị đánh bay. Xe buýt vọt tới đám kia học sinh trước mặt, cửa xe mở ra, mười mấy tuổi trẻ học viên nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Mọi người nhanh một chút. Vị kia tên là Tử Đằng Nam Tử, cũng không biết là chân tâm hay là giả dối, thét học sinh lên xe, chính mình nhưng là không có lập tức tới. Được rồi lão sư. Một đám học sinh thấy được hy vọng, dồn dập thay đổi phải tuân thủ trật tự lên. Lão, lão sư. Bị chặt chân. Chạy ở phía sau nhất một tên nam học sinh không cẩn thận ngã xuống đất, lớn tiếng hướng về trước mặt Tử Đằng la lên, trong mắt hắn tràn đầy ước ao, chờ mong chính mình kính yêu lão sư có thể phụ chính mình một cái. A như vậy nha, Tử Đằng khỏe miệng không tự chủ hiện lên một nụ cười gằn, hắn chậm rãi nói rằng, như vậy, liền tới đây. Chương 1399, dự định. Chương 1399, dự định. Nói âm lạc dưới trước mắt, hắn một cước mạnh mẽ đá ra, đem nam kia học sinh mạnh mẽ đá bay, ngã chổng vó ở trong bầy quái vật. Diệp Thiên thị lực rất tốt, vừa vặn mắt thấy tình cảnh này. Đá bay người học sinh kia, Tử Đằng tự nhủ, bây giờ thế giới đã xong. Sức mạnh chưa đủ người không có sinh tồn được tư cách. Hắn sửa lại một chút âu phục, lúc này mới bước nhanh hướng đi xe buýt. Hắn là cái cuối cùng lên xe, đóng kỹ cửa xe, xe buýt khởi động, Tử Đằng dò xét chu vi một vòng, mỉm cười nói, giúp đại mang, đây là người lãnh đạo là Độc Đảo sao. Hắn là năm thứ 3A ban lão sư, tự nhiên là nhận ra Độc Đảo hộ tử. Độc Đảo hộ tử nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, không hề trả lời. Diệp Thiên nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, không có người như vậy. Mọi người chỉ là vì trốn ra được lẫn nhau mà thôi. Không thể không nói người này diễn kịch công phu rất tốt, một thân tây trang màu đen thẳng tắp, tướng mạo nho nhã, lời nói ôn hòa, không thể nghi ngờ rất đúng một đám học sinh khẩu vị. Diệp Thiên là một rất xấu bụng người, sở dĩ để Tử Đằng cùng một đám học sinh lên xe, là có mục đích. Ồ! Tử Đằng gật đầu, lập tức không nói nữa, ở phía sau tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Thiên cùng Cung Bản Lệ ngồi cùng một chỗ, hắn đem Mỹ Nhân Lâu tiến vào nghi ngờ. Bên trong, làm cho nàng nằm ở trong lồng ngực của mình chớp mắt, hắn biết, tâm tình của nàng không tốt. Xe buýt một đường cùng trùng, phàm là chặn đường chết thể đều bị đụng phải cái nát bét, máu đen óc chiếu vào pha lê trên, liền hướng sau ấn tượng phái đại sư Phạm Cao kinh thế tác phẩm. Nhiệt liệt, buông thả, nhưng lại khiến người ta khó có thể lý giải được. Rất nhanh, xe buýt chạy ra khỏi trường học, hành xử ở trên đường phố, chết thể dày đặc trình độ trong khoảnh khắc hạ thấp, dù sao trên đường lớn người. Chắc chắn sẽ không có trường học nhiều. Chỉnh tòa thành thị, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn, không biết xảy ra bao nhiêu lần tai nạn giao thông, khắp nơi hỗn loạn một mảnh, thế giới này, đã hỏng mất. Đi tới, đi tới, đi tới. Một đường đi tới, như là vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Cũng không ai biết thế giới bên ngoài sẽ có cái gì đang chờ bọn họ. Trong yên lặng, khủng hoảng từ từ lan tràn, bởi vì những học sinh kia không nhìn thấy hy vọng. Như vậy đi tới là rất nguy hiểm nha. Đã bắt đầu có học sinh không nhịn được. Tại sao chúng ta nhất định phải cùng những người này cùng nhau hay sao? Một vị thể tráng thân rộng cao cái nam học sinh đứng lên, hướng về Diệp Thiên một nhóm giống to, các ngươi không có quyết định đi đâu sao? Ngừng lại một chút, hắn lại nói, nếu như trong trường học có chỗ an toàn, tìm ký túc xá nhà, không tốt sao? Là như vậy. Lại là một gã nam học sinh đứng lên, thần sắc hắn điên cuồng, hí lên nói rằng, cứ như vậy đi tới nói rất nguy hiểm. Đi đâu mang theo điều tốt, vừa mới cái kia cổn vẹn ni en sờ to là được. Hắn đột nhiên vọt tới Tĩnh Hương bên cạnh, hai tay nhấn ở trên tay lái, lớn tiếng nói, hiện tại cũng không trễ. Ta phải về trường học. Này! Đủ chứ? Xe buýt mạnh mẽ lay động, Tĩnh Hương suýt chút nữa ngã xuống đất, nàng đẩy ra nam học sinh, tức giận nói, lời nói như vậy ta cũng không thể lo lái xe đi. Nam kia học sinh còn muốn tiến lên quấy rối, Diệp Thiên nhưng là một phát bắt được thủ đoạn của hắn, đem tàn nhẫn mà suy hướng về phía sau, chỉ một bên cửa sổ xe nói, không muốn cùng chúng ta đồng thời hiện tại sẽ xuống ngay, không ai ngăn ngươi. Này! Làm sao nói chuyện? Cao cái nam học sinh trừng Diệp Thiên một chút. Diệp Thiên ngồi ở chỗ ngồi, không hề liếc mắt nhìn hắn, căn bản sẽ không điều hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Độc đảo hộ tử nhìn không được, không nhịn được mở miệng nói. Cao cái nam học sinh nhìn độc đảo hộ tử một chút, lập tức chỉ vào Diệp Thiên nói, khó chịu. Chính là cái tên này khó chịu. Tính là gì nha? Chứa rất vĩ đại dáng vẻ. Có chuyện gì? Diệp Thiên ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn về phía cái kia người nam tử cao, ngươi cũng muốn dưới đi không được. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, không có ai cưỡng cầu các ngươi lên xe, chiếc xe này là ta cướp được, không muốn cùng chúng ta cùng nhau cứ việc xuống, không có ai sẽ ngăn các ngươi, ở đây léo nha léo nhéo là cái thá gì. Khốn nạn! Cao cái nam học sinh nghiến răng nghiến lợi, một quyền vung ra, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thiên hai gò má. Diệp Thiên lông mày cau lại, cấp tốc dò ra tay, một phát bắt được thủ đoạn của hắn. Vung tay! Cao cái nam học sinh mặt đỏ lên, hắn cảm giác cổ tay của mình như là bị sắt kẹp giống như vậy, càng là chút nào không nhúc nhích được. Lệ! Mở cửa sổ ra. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng. Ân. Cung bản Lệ không chút do dự nào, kiên cố địa vâng theo Diệp Thiên mệnh lệnh, đem bên người xe ngựa xong đẩy ra. Không muốn cùng với chúng ta, cái kia sẽ xuống ngay. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, nói một cách lạnh lùng, ta đưa ngươi xuống. Nói âm là dưới, hắn cầm lấy cao cái nam sinh thủ đoạn một xinh đẹp quá kiên suất, đem theo trước cửa sổ mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Xe buýt bên trong học sinh nhất thời kêu lên sợ hãi, nhìn cái kia cao học sinh đi qua trước cửa sổ bay ra, sau đó ngã xuống đất cút khỏi thật xa thật xa. Bị ném tới ngoài xe, bốn phía chết thể nhất thời vây đem lại đây, cái kia cao cái nam lớn tiếng rít gào, lập tức bỏ dậy, một bên truy đuổi xe buýt một bên lớn tiếng kêu lên, cứu ta, cứu ta, ta cũng không dám nữa, cứu ta. A, chết thể đập tới, cấp tốc đem nhấn chìm. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám học sinh chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, nhìn về phía Diệp Thiên con mắt quang minh hiện ra nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Liền ngay cả bình giã hộ Điền Cao Thành Sa Ư đều là đầy mặt khiếp sợ không thể tin tưởng. Ở trong mắt ta, chỉ có hai loại người. Bằng hữu, kẻ địch. Nếu ra tay với ta, đó chính là kẻ địch. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, hắn không nên đối với ta ra quyền. Ha ha, không sai. Thực là không tồi đoàn đội nha, Tiểu Thiên, cung bản tiếng vỗ tay vang lên, Tử Đằng đứng lên, mỉm cười nói. Hắn vừa lên tiếng, lập tức đưa tới phần lớn học sinh quan tâm. Thế nhưng, Tử Đằng tiếp tục nói, làm như vậy liền sẽ khiến cho phân tranh cùng khủng hoảng, điều này cũng chứng minh ý kiến của ta là đúng, vì lẽ đó người lãnh đạo là nhất định phải có. Hậu tuyển nhân cũng chỉ có một mình ngươi thật không? Cao Thành Sa Ư cười gằn. Tuy rằng Diệp Thiên mới vừa thủ đoạn làm cho nàng có chút giật mình, nhưng là... đều là đồng thời trải qua người sống chết, giết người mà thôi, có cái gì quá mức, liền chết còn sợ giết người sao. Cao Thành, ta là lão sư nha, nhưng mà mọi người đều là học sinh. Từ Đằng cười nói. Cao Thành Sa Ư lạnh rên một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, muốn làm lãnh đạo người cứ việc nói thẳng, chỉ nói không luyện ra hỏa. Cũng không muốn nghĩ là ai cứu các ngươi. Mọi người, như thế nào? Lời của ta. Từ Đằng phất phất tay, ôn hòa nói, nếu như không có vấn đề. Xin mời vỗ tay đi. Phải. Là. Tiếng vỗ tay như sấm, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thùng xe. Trong tuyệt vọng, người đều là hy vọng có thể tìm tới dựa vào, thân là lão sư cùng đại nhân, Tử Đằng không thể nghi ngờ có lớn vô cùng ưu thế, vì vậy chiếm được phần lớn học sinh ủng hộ. Chương 1400, thân thể dị biến. Chương 1400, thân thể dị biến. Ha ha, nếu như vậy, nắm giữ đa số ủng hộ, ta liền đảm nhiệm được người lãnh đạo chức vị này. Từ Đăng túi người hành lễ, rất lịch sự, rất nho nhã. Thiên, ta đột nhiên rất muốn xuống xe. Cung Bản Lệ đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì dưới chứ. Diệp Thiên nhún vai một cái, mỉm cười nói, ta nói rồi, ta sẽ cùng ngươi về nhà, vì lẽ đó. Tất cả nghe theo ngươi. Ân. Thiên, cảm ơn ngươi. Cung Bản Lệ mũi đau xót, lập tức đứng dậy, sợ đập Cúc Xuyên Tĩnh Hương bả vai nói, lao sư, mở cửa. Ta và Thiên muốn xuống. Cúc Xuyên Tĩnh Hương sững sờ, vội vàng dừng lại xe buýt. Diệp Thiên cấp tốc mở cửa, lôi kéo Cung Bản Lệ nhảy xuống. Cùng những học sinh kia chia lịa, Diệp Thiên nâng hai tay tán thành, nói thật, dựa vào hắn sức mạnh của chính mình, bảo vệ 5 người vẫn là vô cùng buông lỏng, nhưng nếu là có thêm những học sinh kia, hắn liền lực có chưa đợi. Kỳ thực, ở Tử Đằng lên xe trước, Diệp Thiên liền dự liệu được tình cảnh này, đây chính là hắn ước ao, để Tử Đằng đại biểu một học sinh trung học cùng phe mình phân liệt, cuối cùng phân chia giới hạn chia tay, này là được Diệp Thiên mục đích. Tuy rằng thực lực của hắn không yếu, nhưng nếu mang tới nhiều như vậy con ghẻ, hắn làm lên sự tình đến chỉ có thể cố thủ cố đuôi còn phải kiêng kỵ chính mình đoàn đội thành viên cảm thụ, nào sẽ làm cho hắn rất khó chịu, thà rằng như vậy, không bằng đem hết thể con ghẻ đá một cái bay ra ngoài, những kia học sinh phổ thông ở trong mắt hắn đều là rất rưởi, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, vì lẽ đó hắn liền lợi dụng Từ Đằng. Từ Đằng có thể chết, nhưng cũng không phải hiện tại. Thực sự là đau đầu, lẽ nào thì không thể đồng thời hành động sao? Từ Đằng vô vô cái chán, nói thật, hắn không hy vọng Diệp Thiên rời đi luôn. Bởi vì hắn cảm thấy, tức là được này người cả xe, cũng không sánh nổi Diệp Thiên một người giá trị. Độc đảo tiên bối, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Thành Sa Ư nhìn về phía độc đảo hộ tử nói. Ha ha, còn có thể làm sao? Chúng ta là một đoàn đội. Độc đảo hộ tử khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị xuống xe, một chiếc xe buýt đột nhiên từ phía sau vào tới, cơ hồ là sát phe mình xe buýt thoáng qua, sau đó chỉ nghe hoành đông một tiếng nổ mạnh to lớn. Cái kia xe buýt mạnh mẽ đụng phải phía trước mấy chiếc trên xe nhỏ, càng là muốn nổ tung lên. Thiết phiến bay tán loạn, biển lửa ngang dọc, lập tức đem giữa song phương đường nối ngăn cách. Độc đảo hộ tử đột nhiên cả kinh, vội vội va va la lớn, Tiểu Thiên, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Các ngươi đi trước đi. Đi cảnh thự tập hợp. Nói không có chuyện gì đó là không có khả năng, Diệp Thiên hiện tại đau quất thẳng tới khí lạnh, hắn đem Cung Bản Lệ chăm chú ép. Tại người dưới. Một khối bay lượn tới được thiết phiến cắm vào sống lưng hắn trên, bộ thân thể này có thể không thế nào rắn chắc, hoặc tính siêu cường tế bào cũng đã hôn mê, thịt này thể phàm thai tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng là không chống đỡ nổi cái kia bom A, vừa nãy xe buýt nổ tung, cùng một bom có vẻ như cũng không có gì không giống. Thời gian nào? Độc đảo hộ tử hỏi lại. 5 giờ chiều. Nếu là ngày hôm nay cản không tới vậy thì chiều nay 5 giờ. Diệp Thiên nói rằng. Được. Không gặp không về. Các ngươi cẩn thận. Độc đảo hộ tử trả lời. Diệp Thiên thở dài một hơi, khó khăn bỏ dậy, nhìn một chút dưới thân mỹ nhân một chút, thấy nàng không bị thương, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tay phải hắn đưa đến sau lưng, chợt cắn răng một cái, cầm lấy một khối thiết phiến đem mạnh mẽ nhổ xuống, máu tươi tuôn ra, cấp tốc nhuộm đỏ màu trắng tê sợt, giống như là ở phía trên mở ra một đóa đỏ thâm hoa. Nhìn thấy vết máu, Cung Bản Lệ đột nhiên cả kinh, nàng vội vàng hướng Diệp Thiên sống lưng nhìn lại, đã thấy máu tươi hồng thấu quần áo. Hai mắt lập tức liền đỏ, Thiên, thương có nặng hay không? Có hay không thương tổn được xương? Không có chuyện gì. Tiểu thương. Diệp Thiên đem bàn tay đến sau lưng điểm hai lần, sau đó khổ rồi phát hiện, điểm huyệt không có tác dụng. Diệp Thiên lập tức cởi mình tê sợt, đem đưa cho Cung Bản Lệ, nói rằng, xé ra, giúp ta đem vết thương bao vây lại. Nhìn thấy cái kia vết thương sâu tới xương, Cung Bản Lệ càng thêm thương tâm, nàng tiếp nhận tê sợt, đem lôi kéo thành vải, thê tiếng nói. Còn nói không có chuyện gì, vết thương sâu như vậy. Diệp Thiên cười khổ, thở dài nói, ngày hôm nay cản không được đường, đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Cung Bản Lệ gật đầu, cho nàng băng bó cẩn thận vết thương, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, nhìn thấy phía trước biệt thự, vui vẻ nói, đi nơi nào đi, nơi này là khu biệt thự, đoàn người cũng không phải rất dày đặc, cái kia đống tiểu lâu bên trong hẳn là không bao nhiêu chết thể. Diệp Thiên nhìn biệt thự kia một chút, gật đầu nói, được rồi. Hắn chậm rãi đứng lên. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận ma dương, sau đó hắn liền cảm giác được máu tươi đình chỉ chảy ra, loại hiện tượng này làm cho Diệp Thiên suýt chút nữa khóc lên, cũng còn tốt, cái kia tiểu la. Lị không có quá tuyệt tình, bộ thân thể này khỏi hẳn tốc độ vẫn là rất tốt. Diệp Thiên một tay cầm kiếm, cùng Cung Bản Lệ đồng loạt đi về phía trước. Nơi này thật là một chỗ xa hoa khu biệt thự, nhân khẩu phân bố thưa thớt, Diệp Thiên hai người cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản liền đi vào biệt thự bên trong khu nhà nhỏ. Biệt thự chủ nhân từ lâu không thấy tăm hơi, bởi vì gặp có chuyện xảy ra, vì lẽ đó biệt thự đại môn cũng không có. Cung Bản Lệ đỡ Diệp Thiên đi vào, sau đó đóng lại cửa sắt lớn, lúc này mới đỡ Diệp Thiên lên lầu. Nhà người có tiền sinh hoạt chính là không giống nhau, chân bóng sàn nhà, ánh đèn sáng ngời, tinh mỹ bố trí, hết thảy đều khiến người ta sáng mắt lên. Diệp Thiên toàn thân bị vết máu nhiễm, mệt mỏi một ngày, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là phao cái trước thư thư phục phục tắm nước nóng. Lệ, giúp ta đi nhường. Ta muốn rửa giấy, thuận tiện thanh tẩy vết thương một chút. Diệp Thiên chỉ một bên phòng tắm nói rằng. Nhưng là, người có thương tích tại người, vết thương dính nước sẽ cảm hóa. Cung Bản Lệ lo lắng nói. Không quan trọng lắm. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, hắn đem vải dỡ xuống, nói rằng, ngươi xem một chút, vết thương của ta có phải là bắt đầu kéo màn. Cung Bản Lệ theo lời nhìn lại, cái kia vết thương sâu tới xương, quả nhưng đã kết liễu giả, nàng rất là kinh ngạc nói rằng, nhanh như vậy. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ta thể chất đặc thù, năng lực hồi phục rất mạnh, vì lẽ đó điểm ấy nhi thương căn bản là không tính là gì. Ta từ nhỏ luyện kiếm, chịu đựng trôi qua thương đếm không xuể, so với này lợi hại cũng không có thiếu, nhưng cuối cùng liền điều vết tích chưa từng lưu lại. Hô! Lần này yên tâm đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi nhường. Cung Bản Lệ thở dài một cái nói. Diệp Thiên gật đầu, nói, đi thôi. Cung Bản Lệ khẽ mỉm cười, lập tức hướng về phòng tắm đi đến. Nước nóng rất nhanh để tốt, Cung Bản Lệ đỡ Diệp Thiên đi vào, Diệp Thiên không có tránh hiểm nghi, ngay ở trước mặt Cung Bản Lệ đem mình thoát cái tinh. Quăng, mà nhảy lùi lại tiến vào bể, ngâm mình ở nước nóng bên trong. Nhìn Diệp Thiên cái kia kết. Thực hoàn mỹ bắp thịt, Cung Bản Lệ mặt cười không khỏi có chút đỏ lên, nàng len lén ngắm một hồi Diệp Thiên hạ thân, sau đó nàng liền như là một con bị hoảng sợ nai con, cũng không dám nữa xem lần thứ hai. Chương 1401, ấm áp. Chương 1401, ấm áp. Diệp Thiên không có chú ý tới hắn mở ám, khôi phục vết thương tiêu hao quá nhiều thể lực, hắn đã mệt không xong rồi, càng là nằm ở bể bên cạnh ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, hoàng hôn đã bốn hợp, nhìn ngoài cửa sổ mãn thiên tinh nguyệt, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, cảm thụ được vận ấm áp thủy, khoe miệng vung lên, chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, nước này nhất định là Cung Bản Lệ thay mình đổi. Chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía tấm gương nhìn mình sống lưng, vết thương đã triệt để khôi phục, chỉ còn sót lại một cái vết đỏ. Cô đông âm thanh truyền tới bên hai, Diệp Thiên đột nhiên sững sờ, hai chân đột nhiên một trận như nhũn ra, càng là suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất. Thật đói a. Hắn vội vã vã quấn lên khăn tắm, vội vã mà chạy ra phòng tắm, đã thấy trong phòng, Cung Bản Lệ chính ở trên bàn thao túng, như là đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy cái kia thanh thuần thiếu nữ trước mắt, Diệp Thiên con mắt lập tức liền híp lại đẹp quá. Cung Bản Lệ để trần bàn chân nhỏ, hai đầu gối quỳ gối bàn gỗ bên trái, vướt tay buông xuống, chính đang cho bánh mì thoa lên phò mát. Nàng ăn mặc một thân thấp ngực hồng nhạt cây anh đào kỳ mùa hè nổ, Diệp Thiên ánh mắt phiêu đi, hai cái no đủ bán cầu liền hiện lên mi mắt. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất chân chính chính tận mắt nhìn trên người mặc kỳ mùa hệ nổ nữ nhân. Không phải không thừa nhận, mặc vào kỳ mùa hệ nổ Cung Bản Lệ, liền như thiên sứ như thế mỹ lệ. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên quỳ đến Cung Bản Lệ phía sau, đột nhiên đưa tay vòng lấy của nàng eo nhỏ nhắn, chóp mũi chạm tới mỹ nhân cần cổ, hô hấp cái kia thanh tân mùi thơm, cơ thể cùng với tắm rửa nhũ hương vị. Quen thuộc khí tức truyền tới nội tâm, Cung Bản Lệ không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nàng sợ đập Diệp Thiên ác tay, điềm điềm cười nói: Thiên, đói bụng rồi đi, xem, ta ở trong tủ lạnh tìm được rồi rất nhiều bánh mì, đầy đủ chúng ta ăn non nê. Diệp Thiên tập hợp quá môi ở nàng tuyết trên cổ hôn một cái, lập tức buông ra mỹ nhân, ở nàng bên người ngồi xuống, mỉm cười nói, chúng ta dáng dấp như vậy, như là một đôi phu thế sao. Cung Bản Lệ khẽ mỉm cười, đem một khối túi giáp tốt sang mít phóng tới trước mặt hắn sứ trên khay, sau đó hai tay thả nằm với bụng dưới, vì không người nói, Thiên Diệp Quân, xin mời dùng cơm. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên lúc này cười ha ha, hắn đem Cung Bản Lệ kéo vào trong lòng, nắm lên sang mít nói, lao bà, hai ta đồng thời ăn. Cung Bản Lệ ngượng ngùng nở nụ cười, gật đầu đáp ứng. Bánh mì rất nhiều, hai người ngươi một cái ta một cái, ăn hài lòng, cười ngọt ngào. Nhưng là, ăn liền xảy ra chuyện, Cung Bản Lệ một bộ hồng nhạt cây anh đào kỳ mùa hệ nộ, đối với Diệp Thiên sức hấp dẫn có thể không phải lớn một cách bình thường. Kỳ mùa hệ nộ ngực mở miệng nơi cao ngất hai vú, cùng nũ. Câu rất là mê người. Hồng nhạt đai lưng thắt ở trên eo nhỏ, thật dài và táo che ở nội bộ cảnh xuân, nhưng này vỉnh cao cái mông tròn nhưng rõ ràng hiện hiện ra. Diệp Thiên đem Cung Bản Lệ ôm vào trong ngực, túi đầu hôn nàng kiểu diễm như nhỏ cặp môi thơm, hút. Duyên mỹ nhân trong cái miệng nhỏ cái kia thơm ngọt nước bọt cùng hương. Lưỡi,

Thiên tiểu bá mị cung bản lệ chỉ cảm thấy càng xuyên càng sâu. Ca tụng càng ngày càng sâu vào nàng âm đạo tối dưới đáy, cung bản lệ hạ thân nơi sâu xa cái kia u ám, sâu cự hoa cung ngọc bích, lần thứ hai xấu hổ điệu theo nó không ngừng thâm nhập thăm dò mà một phần điệu tỏa ra ra. Đại long đầu nặng nề đụng vào cổ tử cung bộ nộn. Thì trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu nội tâm, để xinh đẹp dụ nhân thần hồn điên đảo cung bản lệ đỏ cả mặt, tiếu trên mặt nhíu chặt lông mày, hai con mắt đóng chặt. Cái chán đã là đổ mồ hôi tràn trề tiêu hồn thực cốt phong tình để Diệp Thiên Âm. Hành càng có cảm giác thành công, càng tán chính là do cung bản lệ khẩu ra truyền tới từng trận kiểu đề, lên tiếng lăng kêu. A a ta đến rồi. Thật là thoải mái. A a. Không chịu được. Quá tuyệt vời. A a. Cung bản lệ toàn thân đều lăng lên, nàng nắm chặt Diệp Thiên vai, tóc như cuộn sóng vậy vung dậy, đầy đặn nhũ. Phòng trên dưới nhảy lên. Cung bản lệ ngẩng đầu lên, liều lĩnh vong tình tiếng giống. Diệp Thiên thật chặt nắm lấy mông của nàng thịt, cung bản lệ không ngừng mà rất động, để đầu rồng chăm chú chặn lại tử cung khẩu, hắn cảm thấy của nàng âm đạo từng trận co rút nhanh, xuân thủy như sông nhỏ vậy chảy ra. Cung bản lệ đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân sủi lơ hạ xuống, ôm chặt Diệp Thiên không ngừng mà thở dốc, hắn cảm giác đầu rồng bị của nàng tử cung bên trong một luồng sức hút cường suýt ở, tinh quan vừa mở, tinh hoa như bài sơn đảo hải khuynh bắn vào cung bản lệ tử cung nơi sâu xa, hơn nữa chú đến tràn đầy, thân thể trắng như tuyết, ngọc chân thon dài cung bản lệ có vẻ kiều diễm gợi cảm cực kỳ. Âm dương tụ hợp trước mắt, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác một dòng nước nóng dâng tới toàn thân, sức mạnh của thân thể phảng phất lập tức lại tăng cường một chút. Nhìn khí tức tiểu diễm thơm ngọt tiểu mỹ nhân ở triền miên phong lưu sau loại kia vẻ đẹp, Diệp Thiên không khỏi ôm lấy cung bản lệ khẽ hôn, từ từ nằm nhoài nàng no đủ đấy đà bộ ngực mềm trên, tinh tế an ủi, để mỹ nhân tiếp tục hưởng thụ cao trào sau dư vị. Hai người ôm nhau ngủ, thư thư phục phục ngủ ngon giấc. Mãi đến tận mặt trời lên cao canh ba, hai người mới tỉnh lại, nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều có ở đây không nói bên trong. Ân ái triền miên, nước sữa hòa nhau sau khi, cung bản lệ đối với Diệp Thiên càng ngày càng quấn quýt si mê, chịu đủ nam nhân thoải mái thiếu nữ xinh đẹp học sinh trung học, càng là tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp mê người. Sắc trời sáng choang, hai người không có tiếp tục làm lỡ thời gian, giặt sạch cái huyên ương dục, Diệp Thiên mặc vào cung bản lệ chuẩn bị cho chính mình tốt màu đen tê sợt quần dài màu đen. Y phục này hẳn là biệt thự chủ nhân, mà cung bản lệ thì lại ăn mặc rửa sạch đồng phục học sinh, thật xinh đẹp mỹ nữ học sinh trung học, lại đã trở về. Nghỉ ngơi một đêm, Diệp Thiên thương thế đã hoàn toàn khôi phục, sau khi thương thế lành, hắn lại mừng rỡ phát hiện, thân thể mình khí lực thật giống lần thứ hai trở nên lớn một điểm. Kết quả là, Diệp Thiên nghĩ tới một tăng cao thực lực phương pháp, bất quá hắn rất nhanh sẽ đem phương pháp này quên sạch sành sanh, cái kia tiểu lộ gì thật sự là quá ghê tởm, quả thực chính là đang đùa hắn a. Dùng bị thương đến tăng cao thực lực. Ni mã, đây rốt cuộc lớn bao nhiêu cừu hận a? Chơi gái tăng cao thực lực có vẻ như không sai, có điều, hắn mỹ nữ bên cạnh có vẻ như không mấy cái, muốn tăng cao thực lực phải tác dụng nữ, phương pháp kia chỗ tăng lên hẳn là sẽ không quá to lớn. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, hai người lập tức ra ngoài, nhìn thấy trong sân tồn phóng một chiếc huyễn khốc màu đen xe gắn máy, Diệp Thiên trong lòng hơi động, ha ha cười nói, lần này có đồ vật thay đi bộ. Cung bản lệ gật đầu, cũng cao hứng theo nói. Chìa khóa còn ở phía trên đây. Đúng đấy, chúng ta vận khí không tệ. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đi tới xe gắn máy một bên, thân thể dựa vào ở trên ghế sau, cười híp mắt nhìn về phía cung bản lệ nói, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi có thể cho phép tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường sao? Đương nhiên. Cung bản lệ đầy mặt hạnh phúc, chậm rãi đi tới. Hai người ngồi trên xe gắn máy, Diệp Thiên lập tức phát động, ô thanh âm ô ô bên trong, cung bản lệ hét lên một tiếng, nhưng là hai người hóa thành mũi tên rời cùng đột nhiên xông ra ngoài. Xe gắn máy rất nhanh lao ra tiểu viện chạy đến trên đường cái, Diệp Thiên đối với Nhật Bản chưa quen thuộc, nhưng cung bản lệ nhưng ở thành phố này sinh sống 3 năm, cho nên đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, vì vậy ngón tay đường chuyện, liền giao cho nàng. Xe gắn máy mang theo hai người phong trì điện chế về phía chỗ cần đến bước đi, cung bản lệ hai tay ôm chặt Diệp Thiên eo, mím môi miệng nhỏ nhìn về phía trước, mặt mỉm cười, đối với tương lai tràn đầy hy vọng, đây là Diệp Thiên dành cho của nàng. Đi phía trái, cung bản lệ chỉ vào giao lộ. Ra hiệu Diệp Thiên chuyển hướng, sau đó cười khúc khích, nói rằng, không bằng lái, không mang mũ giáp, ăn cắp xe gắn máy, bị bắt lại như sắt thép sự thật. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, cùng chết thể làm một trận lớn, bây giờ còn sợ sệt tuần cảnh. Ồ, xe cảnh sát, xe gắn máy vừa mới truyền loan, một chiếc đã sớm bị đụng phải nát bét xe cảnh sát xuất hiện ở hai người trước mặt. Không phải chứ? Diệp Thiên ha to miệng, cái này gọi là nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến. Dừng lại. Cung bản lệ đột nhiên kêu một tiếng. Diệp Thiên theo lời đem xe gắn máy đình chỉ, nghi ngờ nói, làm gì? Hay là, có thể từ bên trong được ít thứ cung bản lệ xuống xe, hướng về cái kia xe cảnh sát đi đến. Ai ai ai, chậm một chút, để cho ta tới, cái kia trong xe cảnh sát có chết thể đây. Diệp Thiên vội vàng đem xe gắn máy chạm giá mở ra, rút ra ngắm hy kiếm vọt tới cung bản trước mặt lệ. Diệp Thiên đem cửa xe mở ra, bên trong chết thể lao ra, nhưng lại bị Diệp Thiên một chiêu kiếm chặt rơi xuống đầu lâu. Diệp Thiên lau chùi thân kiếm, cung bản lệ thì lại ở ngã xuống đất không nổi chết thể trên người sưu tầm. Quả nhiên, ở tại bên hông, nàng tìm tòi đến rồi một cây súng lục. Thuần thục đem súng lục băng đạn đẩy ra, cung bản lệ đắc ý nói, xem, có ngũ viên đạn đây. Diệp Thiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi sẽ nghịch súng. Cung bản lệ gật đầu, nói rằng, ba ba ta là cảnh sát, đương nhiên là có sở qua thương, súng, rồi, hì hì, tuy rằng thương, súng, pháp không ra sao. Đi. Lên xe đi. Mau mau cùng lão sư các nàng hội hợp. Diệp Thiên thúc giục. Ân. Cung bản lệ cười nói, có súng lục, rốt cục có thể hơi hơi an tâm một chút. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời. Hai người rất mau lên xe, tiếp tục hướng về chỗ cần đến bước đi. Chương 1402, gặp lại. Chương 1402, gặp lại. Càng là rời xa nội thành, người sống liền càng ngày càng nhiều, có thể đồng dạng, tình huống cũng càng ngày càng loạn. Phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có cầm trong tay súng ống làm sẵn làm bậy người, bọn họ cướp đoạt cưỡng gian phóng hỏa đốt phòng không chuyện ác nào không làm, so với chi tử thể cũng không kém là bao nhiêu. Cung bản lệ tựa ở Diệp Thiên trên lưng, nhìn hai bên đường phố phát sinh tất cả, một lúc lâu mới thở dài nói, vừa buồn, như chiến tranh như thế. Hay là, so với chiến tranh còn tàn khốc. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, này, gầm lên một tiếng truyền tới bên hai, hai người theo danh vọng đi, nhưng là một cái gai hình xăm đầu chọc lao kêu nữa hai người. Diệp Thiên hơi nhíu mày, khẽ quát, ngồi vững vàng. Nhấn cần ga một cái đến cùng, xe gắn máy bỗng nhiên ra tốc, một trận tiếng súng vang lên, nhưng là cái kia đầu chọc lão cùng một đám thủ hạ nổ súng. Cung bản lệ kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Chúng ta cũng không phải chết thể. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, một đám đầu sung huyết ra hỏa, cùng chúng ta không phải như thế sao? Giống như chúng ta cung bản lệ tự lẩm bẩm. Nói chuyện công phu, trang chủ đại kiều dĩ nhiên trong tầm mắt. Nhưng là đi về đại kiều đạo lộ, đã sớm bị xe cộ đoàn người chết thể giam giữ, chen nước chạy không lọt. Đại kiều lối vào, một đám cảnh sát chính đang giữ gìn trật tự, ngăn cản tất cả muốn qua cầu dân chúng. Lặp lại. Xin mời vâng theo cảnh sát chỉ thị đi tới. Hiện ở trong thành phố toàn bộ khu vực thực hành giao thông quản chế, như có một mình qua cầu tình huống, sẽ phải chịu luật pháp xử phạt. Ngoại trừ trang chủ đại kiều cùng ngự đường đại kiều ở ngoài, cái khác cầu nối đều đã đóng kín. Nghe được phát thanh truyền tới cảnh cáo thanh, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nói rằng, lần này nguy rồi, chúng ta không ra được. Chiếu như thế xếp hàng xuống, mỗi cái hai, ba thiên, đừng hỏng qua sâu. Vậy làm sao bây giờ? Cung bản lệ sốt ruột nói. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, nói, lao sư các nàng vậy cũng bị chặn ở đại kiều lối vào, chúng ta nên lập tức cùng các nàng hội hợp. Cung bản lệ gật đầu, nói rằng, con đường này cùng Tĩnh Hương lão sư các nàng đi đường liền với, chỉ cần dọc theo đường sông đi, lẽ ra có thể cùng các nàng gặp gỡ. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Diệp Thiên cười ha ha, lập tức quay đầu xe, dọc theo đường sông hướng lên trên du hành đi. Lại nói một bên khác, học sinh xe buýt trên, một tên là Tử Đằng giáo tông giáo chính đang nảy sinh. Tử Đằng phát huy trọn vẹn tài ăn nói của hắn, đem một đám học sinh lừa dối hồ lý hồ đồ. Có điều cao thành xa ư một nhóm nhưng là không có người nào phản ứng hắn, dù sao trải qua chiến đấu chân chính, các nàng so với những học sinh khác kiên cường quả cảm. Nhìn cái kia xếp thành hàng dài, độc đảo hộ tử sờ sờ cảm, nhỏ giọng nói rằng, đạo lộ biến thành như vậy chỉ có thể từ bỏ xe buýt trốn, không nghĩ biện pháp thông qua ngự đừng kiểu đi hướng về đông khu bót cảnh sát, cùng Tiểu Thiên ước định. Chỉ là lưu ý Thiên Diệp chuyện. Cao thành xa ư nâng lên kính mắt, mỉm cười nói, tiền bối không lo lắng người nhà của mình sao? Lo lắng người nhà chỉ có một người, hơn nữa còn ở nước ngoài đạo trường độc đảo hộ tử chậm rãi nói rằng, đối với bây giờ ta tới nói, ngoại trừ cùng Tiểu Thiên bạn học ước định, phải bảo vệ cũng chỉ có mình tính mạng mà thôi. Ngưng lại một chút, độc đảo hộ tử lại nói, hơn nữa phụ thân đã dạy, một khi ước định sau, coi như trả giá tính mạng cũng phải tuân thủ. Cao thành xa ư cười cười, có chút cảm khái. Cao thành bạn học ra ở nơi nào? Độc đảo hộ tử đột nhiên hỏi. Ở ngự đường tiểu bên kia. Cao thành xa ư nói rằng, qua cầu rất nhanh sẽ có thể đến. Bình giã bạn học, người nhà của ngươi đây. Ở đâu? Độc đảo hộ tử hỏi lại. À cái kia, phụ thân là Bảo Thạch Thương, đi tới Hà Lan chọn mua, mẫu thân là thời trang nhà thiết kế, một mực A-Z. Bình Giã Hộ Điền sờ sờ sau gáy nói rằng, đây là cái gì thời đại nhân vật giả thiết ta? Cao Thành Sa Ư quả thực không thể tin vào thai của mình, tao nhã như vậy cao quý chính là người, lại sẽ sinh ra thứ như vậy. Cúc Xuyên Tĩnh Hương che miệng cười khẽ, nói rằng, ta cũng không có cha mẹ, thân thích đã ở chỗ rất xa, vì lẽ đó, ta cũng với các ngươi cùng đi đi. Ta cũng không quá yêu thích Tử Đằng. Hải Ban Tử cười láo linh nói. Độc Đảo Hộ Tử cười ha ha, nói rằng, vậy chúng ta liền đồng thời xuống chờ Tiểu Thiên bạn học các nàng đi. Các ngươi thương lượng thế nào rồi, là cùng chúng ta trả lại hết là. Tử Đằng đột nhiên đi tới, nhìn về phía Độc Đảo Hộ Tử nói. Không cần khách khí, Tử Đằng lão sư, chúng ta có mục đích của chúng ta điện. Cao Thành Sa Ư cướp lời nói, cũng không phải tu học lữ hành, không có cùng ngươi cùng nhau nghĩa vụ. Tử Đằng hai mắt híp lại, nói rằng, nếu như các ngươi là quyết định như vậy nói, như vậy tùy các ngươi, Cao Thành bạn học. Nói thế nào Nhật vốn cũng là cái tự do quốc gia. Thế nhưng Tử Đằng ngữ khí biến đổi, Tĩnh Hương lão sư, ngươi liền có chút phiền phức nha. Ngươi là giáo y y, tổng không hy vọng nhìn thấy học sinh của chính mình có chuyện chứ. Thế nào? Có thể lưu lại sao? Đến đây đi, Tĩnh Hương lão sư. Nơi này có nhiều hơn học sinh cần ngươi. Cút. Không cho ngươi đánh Tĩnh Hương lão sư chú ý. Bình Giã Hộ Điền bạo, hắn mạnh mẽ kéo xuống hơi, cái kia cái đinh cơ hồ là dán vào Tử Đằng da đầu bay qua. Tử Đằng kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, khoát tay háo nói, Bình Giã bạn học, ngươi, như ngươi vậy làm loạn học sinh. Ta liền sàng bậy làm sao vậy? Chỉ nói không luyện ra hỏa. Ngươi biết ta ở trường học giết chết bao nhiêu người sao? Hơn nữa, ngươi từ trước không phải vẫn liền mắng ta ngu ngốc à? Ta nhịn. Ta vẫn nhẫn. Vì thông thường sinh hoạt, ta vẫn nhẫn lại thêm. Thế nhưng, đã không cần phải thế. Như thông thường ý nghĩa gì cũng không có. Coi như là còn sống ra hỏa ta cũng biết. Bình Giã Hộ Điền hai mắt nhắm lại, nòng súng nhắm ngay Tử Đằng, trầm giọng nói rằng, giết chết. Bình Giã bạn học. Cái kia, chuyện như vậy. Độc Đảo tiền bối, ngươi đi xuống trước. Bình Giã Hộ Điền không có nghe Tử Đằng giải thích, cũng hoặc là, hắn căn bản cũng không muốn nghe hắn nói. Thực sự là nam tử hắn A, Bình Giã bạn học. Độc Đảo Hộ Tử than thở một tiếng, lập tức bắt chuyện Cao Thành Sa Ư cùng Cúc Xuyên Tĩnh Hương xuống xe. Rất nhanh, một nhóm bốn người dưới đến xe buýt, lập tức đi về. Bỏ ra bế tắc khu, bốn người còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một tiếng quen thuộc rít gào đột nhiên chuyển tới bên hai, mọi người theo danh vọng đi, nhưng là Diệp Thiên Cung Bản Lệ hai người cưỡi xe gắn máy khiến cho lại đây. Cung Bản Thiên Diệp. Các ngươi tới rồi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương hơi mỉm cười nói. Hoa hoa hoa, lão sư, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Xe gắn máy dừng lại, Cung Bản Lệ lập tức xuống xe, lớn tiếng kêu to nhào tới sóng lớn lão sư trong lòng. Hai con đại bạch thỏ cùng hai con loại cực lớn bạch thỏ va chạm, lung tung nhảy nhót thời điểm, vẽ ra cuộn sóng là như vậy mê người. Diệp Thiên đem xe gắn máy đình được, chậm rãi hướng đi trước. Độc Đảo Hộ Tử đôi mắt đẹp híp lại, mỉm cười nói, bình an vô sự là tốt rồi, Thiên Diệp bạn học. Tiền bối cũng vậy. Diệp Thiên cười ha ha. Chương 1403, nữ nhân trong lúc đó. Chương 1403, nữ nhân trong lúc đó. Hừ. Thiên Diệp bạn học, cũng còn tốt người không chết. Không phải vậy ngươi cho ta một cái tát kia sẽ không nơi báo. Cao Thành Sa Ư lạnh giọng nói rằng. Nữ nhân quả nhiên là một loại thù dai động vật. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng thầm thì nói. Dừng một chút, Diệp Thiên nhìn về phía Bình Giã Hộ Điền, mỉm cười nói, Bình Giã làm ra không sai, bảo vệ hết thể nữ nhân, một không ít. Cái kia, ta cũng không làm cái gì. Bình Giã Hộ Điền sờ sờ sau gáy, ha ha cười khúc khích. Độc Đảo Hộ Tử nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng, Thiên Diệp bạn học, không tìm được qua sông phương pháp, ngươi có biện pháp để chúng ta qua sông sao? Diệp Thiên vỉ vì như mày, nói, làm bẹ gỗ có thể quá khứ sao? Có thể là có thể. Cao Thành Sa Ư nói rằng, nhưng là, bẹ gỗ có thể chở khách nhiều người như vậy sao? Hơn nữa nơi này dòng nước chảy xiết, bẹ gỗ rất dễ dàng bị trùng đi. Ta có cái đề nghị. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên chen vào một câu. Cái gì? Mọi người dồn dập đầu đi ánh mắt. Bằng hữu ta có đống phòng ở phụ cận. Hơn nữa bộ hành là có thể đến, nơi đó phải có rất nhiều có thể dùng được đồ vật. Cúc Xuyên Tĩnh Hương nói rằng. Bạn trai. Cao Thành Sa Ư trêu ghẹo nói. Không, không phải, là bạn nữ giới nhà. Cúc Xuyên Tĩnh Hương vội vàng giải thích, bởi vì công tác quan hệ thường thường cũng phải đi sân bay các loại địa phương, vì lẽ đó chiếc chìa khóa đặt ở chỗ của ta, để ta đi cho nhà thay đổi khí và vân vân. Còn có, nào còn có ô tô bày đặt, như chiến xa vậy bốn đi xe. Nếu như thế, vậy chúng ta liền đi xem. Diệp Thiên sờ sờ cằm, sau đó chạy đến xe gắn máy trước, bắp đùi vén lên ngồi trên bên trên, cao giọng nói rằng, xuất phát. Ừ a, ta muốn ngồi xe. Cúc Xuyên Tĩnh Hương hốt chờ đến Diệp Thiên bên người, đặt mông cưới sau lưng hắn, một tay ôm hắn ngực, mà một tay kia thì lại ôm lấy hắn hạ thân. Hai khỏa dị thường hùng vĩ bảo bối chăm chú nhấn khắp nơi tự mình cong sống trên, Cúc Xuyên Tĩnh Hương dùng mình đại cây đu đủ ở Diệp Thiên trên lưng sượt đến sượt, rất là hưởng thụ điệu nói rằng, thật thoải mái. Thiên Diệp bạn học cơ ngực thật phát đạt. Cái kia, lão sư, không có cần thiết nắm chặt đến cái trình độ này đi. Diệp Thiên có chút lúng túng, bởi vì hắn hạ thân đã dậy rồi phản ứng, này sóng lớn lão sư còn đang nắm đồ vật của hắn qua lại vào động, không khỏi bị người nhìn thấy, hắn vội vàng phát động xe gắn máy, như một làn khói xông ra ngoài. Bốn người khác theo sát phía sau, đối với Diệp Thiên ý kiến khỏi nói sâu bao nhiêu. Một đường thẳng đi, đi vòng, vừa sử dụng mấy chục mét, Cúc Xuyên Tĩnh Hương liền để Diệp Thiên dừng lại, chỉ vào bên trái một cái nhà hai tầng căn phòng lớn nói, đến rồi. Chính là nhà này nhà. Diệp Thiên ánh mắt quét tới, một chút liền nhìn thấy đứng ở ngoài sân một bên xe Việt dã, chiếc xe này bề ngoài cũng không khá lắm xem, nhưng thân xe hàn lên rất nhiều thanh thép cố định, rõ ràng cho thấy bởi vì gia công trôi qua, nhìn qua có vẻ như rất kiên cố dáng vẻ. Như chiến xa chứ. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đem cầm tựa ở Diệp Thiên trên bả vai, cười híp mắt nói rằng. Hãn mã. Phía sau, truyền đến một chàng thốt lên thanh. Diệp Thiên hai người theo danh vọng đi, nhưng là bình giã hộ điền một nhóm bốn người chạy tới. Rốt cuộc là như thế nào bằng hữu á cao thành xa ư nhỏ giọng cảm khái. Diệp Thiên Cúc Xuyên Tĩnh Hương dồn dập xuống xe, Diệp Thiên bốn phía quét mắt một phen, nhà này nhà bốn phía đều là khu dân cư, không chỉ có trên đường cái có thật nhiều chết thể, trong phòng ngoài phòng cũng không có thiếu. Diệp Thiên rút ra bảo kiếm, trường kiếm dương lên, cao giọng nói rằng, độc đảo tiền bối, lệ, theo ta đồng thời trùng. Bình giã, ngươi ở phía sau trợ rút. Nói âm là dưới, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, cho tới nay, đều là một mình hắn xông lên phía trước nhất, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể một người giải quyết hết thể chết thể, nhưng là, bọn họ là một đoàn đội, hắn nhất định phải chăm sóc các đội viên cảm thụ, làm cho các nàng tìm tới tồn tại ý nghĩa. Một đường vượt mọi chông gai, đoàn người thế như trẻ tre, rất nhanh phá tan chết thể quấy nhiều tiến vào bên trong khu nhà nhỏ. Giải quyết hết thể chết thể, một nhóm 6 người rốt cục xông vào phòng bên trong. Cao Thành Sa ư phụ trách đến tiếp sau công tác, quan trọng cửa viện cùng phòng ốc rộng môn, không cho chết thể lén lút âm thầm vào đến. Diệp Thiên đem hết thể gian phòng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không có chết thể tồn tại sau, lúc này mới yên lòng lại. Ở xe buýt trên vượt qua một đêm, độc đảo hộ tử bốn người sớm đã mệt mỏi không thể tả, giờ khác này an toàn rồi, các nàng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhà rất rộng rãi, lầu 1 là phòng khách, bên cạnh có một phòng 8, lầu 2 đồng dạng có cái tiểu phòng khách. Sau đó còn có hai căn phòng ngủ cùng một gian phòng tắm. Hay là cao địa phương khiến người ta cảm thấy càng an toàn, một nhóm 6 người càng là toàn bộ chạy lên lầu 2. Độc đảo hộ tử ba nữ một ngày một đêm không rửa giấy, trên người bẩn thỉu dính chán chán, vì lẽ đó sau khi lên lầu chuyện thứ nhất là được xung kích phòng tắm, hưởng thụ nóng hổi nước nóng dục đi tới, liền ngay cả cung bản lệ cũng nhịn không được mê hoặc, đi theo. Diệp Thiên mở TV, máy truyền hình trong hình nội dung. Không thể nghi ngờ là khiến người ta sinh không nổi bất cứ hy vọng nào. Một ngày thời gian, loại này tên là giết người bệnh độc, đã triệt để ở Nhật Bản lan tràn ra, người lây số lượng đã vượt qua ngàn vạn người, hơn nữa số lượng vẫn còn ở kịch liệt tăng cường. Ngàn vạn. Đây là một cái nặng nề con số, đừng nói ngàn vạn, chính là 10.000 chết thể đứng ở trước mặt hắn để bị giết, hắn chính là giết đến thổ huyết ngã xuống đất đều giết không xong a. Dù sao hắn bây giờ còn không đạt tới vạn người chém mức độ, liền thiên nhân chạm đều có điểm huyền. Khẽ thở dài một cái, Diệp Thiên kêu lên bình dã, cùng hắn đồng thời đến lầu 1 phòng tắm rửa giấy. Diệp Thiên sang sớm tắm, vừa nãy tàn sát chết thể cũng không nhiễm vết máu, vì lẽ đó chỉ là đơn giản địa rửa sạch một phen, sau đó liền ghim khăn tắm lên lầu, tiếp tục quan xem TV bên trong cảnh tượng. Lại nói một gian khác trong phòng tắm, hiện ra tới, hoàn toàn liền là một bộ hương diễm cảnh tượng, bốn cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân trần như nhộng địa nằm ở trong bồn tắm, đùa không còn biết trời đâu đất đâu, được kêu là một này. Chân chùi lối lập, cung bản lệ thẳng nhìn Cúc Xuyên Tĩnh Hương bộ ngực đại bà bối, nghĩ đến Diệp Thiên đối với mình vú mê luyến, nàng không khỏi hâm mộ nói, lao sư, thật lớn a. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cười ha ha, hai tay nâng chính mình thấp thỏm đại cây đu đủ, cười híp mắt nói rằng, ân, thường thường bị nói như vậy. Ô một bức tự tin 100% dáng vẻ cung bản lệ bĩu môi, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhào tới cô giáo xinh đẹp trong lòng, một tay nắm lấy một viên mềm yếu, bám vào hai khỏa tiểu đầu vú kéo nha kéo. Nha. Nơi đó không được Cúc Xuyên Tĩnh Hương như là mèo bị giẫm đuôi giống như vậy, nhất thời kêu lên sợ hãi, tha cho ta đi. A a a, tại sao muốn toàn bộ người cùng tắm rửa a, thực sự là không chịu được các ngươi. Cao Thành Sa ư tức giận nói, nhân ra muốn nghe trong TV bá báo nội dung. Độc đảo hộ tử cười ha ha, cầm lấy dục bá hướng về Cao Thành Sa Ư trên lưng gặp một chút. Nha! Cao Thành Sa Ư mãnh địa kinh hô một tiếng, lạnh quá a. Chương 1404, súng đạn. Chương 1404, súng đạn. Cùng tưởng tượng như thế, rất khả ái tiếng kê ơ. Độc đảo hộ tử cười híp mắt nói rằng. Thừa dịp đối phương đắc ý vênh váo thời điểm, Cao Thành Sa Ư nhận một chậu nước lạnh, trực tiếp dội về độc đảo hộ tử sống lưng. Ừ ừ ừ a. Độc đảo hộ tử hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt lại dùng mình, hừ ra thân. Ngâm lại như tiểu miêu. Nhi như thế. Cao Thành Sa Ư bị đả kích lớn, thất lạc rơi xuống đất nói rằng, ô liền vào lúc này cũng là ngự. Tỷ phản ứng. Có vẻ như dáng vẻ rất vui vẻ. Diệp Thiên nhìn phía phòng tắm môn, tự nhủ. Tuân thủ quy củ. Hay là đi nhìn trộm. Bình giá hộ điền lúc này đi lên, mò. Mò đầu nói rằng. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói, ta tạm thời còn không muốn chết. Nói cũng phải, đám nữ nhân này thật là đáng sợ. Bình giá hộ điền cảm khái nói. Ánh mắt của hắn bốn phía nhìn quét một phen, mò. Mò cắm nói, Thiên, mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Diệp Thiên cười ha ha, đem bên người kiếm liên quan vỏ kiếm đồng thời ném tới, hỏi, làm gì? Ải bàn tử tiếp nhận kiếm, nói rằng, vừa nãy ở trên vách tường thấy được rất nhiều súng ống bản đồ treo tường, cái nhà này chủ nhân là một quân sự mê, bên trong khẳng định có vũ khí các loại đồ vật. Vừa nói, hắn một bên rút ra bảo kiếm, nhìn một chút cái kia sắc bén mũi kiếm, không khỏi thở dài nói, có chút chìm, cũng không biết là lấy cái gì kim loại làm, có điều, đúng là một thanh kiếm tốt. Cảm tạ. Diệp Thiên tùng tùng, tức giận nói rằng, dùng hết nhanh đưa ta, đây chính là bảo bối của ta. Chuyện của tôi. Rõ ràng. Bình giá hộ điền cười ha ha, sau đó liền bắt đầu lục tung tùng phèo lên. Má ơi! Quả nhiên có A. Bình giá hộ điền kêu to, chạy ra mấy cái ngăn tủ, thật sự bị hắn phát hiện xuống ống. Diệp Thiên theo danh vọng đi, được rồi, hắn không phải không thừa nhận, cái nhà này chủ nhân thật là có điểm đặc thù, cái kia bên trong tủ để, ít nói 11-12 cây thương. Hắn đối với súng ống cũng chưa quen thuộc, hoặc là nói căn bản là không có dùng qua, vì lẽ đó cũng không nhận ra những người này. Có điều, những thứ đồ này đối với bình giá hộ điển tới nói, đó chính là thần khí. Stinfield, mặc dù là bán tự động bình giá hộ điển nắm lên một khẩu súng, tự nhủ, có điều như Mi 4 súng tự động, toàn bộ tự động nói cũng chỉ là lãng phí đạn dược mà thôi. Cái kia, bình giá, Diệp Thiên vô vô bở vai của hắn, băng đạn có thể trang 20 phát. Ở Nhật Bản lời đã xem như là trái pháp luật yêu. Ải bàn tử căn bản sẽ không phản ứng Diệp Thiên, hắn đã bị bất thình lình kinh hỉ cho triệt để mê. Ở. Đệt. Ngại tư SG-25 súng ngắm. Không. Ải bàn tử đột nhiên kinh hô một tiếng, cao giọng nói rằng, vật kia ở Nhật Bản là không có cách nào tới tay, là trải qua triệt để cải tạo AG-10. Diệp Thiên bỏ qua tiếp tục gọi tỉnh đại bàn tử, hắn hướng về cái kia tồn vật quỹ liếc một cái, đã nắm một cây cung nỗ, tự nhủ. Vật này rất thích hợp ta. Hoa. Dỗ bin hắn sử dụng tới thập tự cung đời sau. Ải ban tử lần thứ hai kêu sợ hãi. Diệp Thiên sững sờ, dưới theo bản năng mà hỏi, nơi này có ngươi không biết súng ống sao? Khà khà. Đương nhiên không có. Bình giá hộ điền tràn đầy tự tin nói rằng, ở nước Mỹ thời điểm, tiếp thụ qua dân gian quân sự công ty bờ lờ ạc gạ tờ chỉ đạo viên huấn luyện qua một tháng. Diệp Thiên nắm lên trên mặt đất kiếm, ha ha cười nói. Xem ra ngươi ở phương diện này rất có thiên phú, có thể nói hoàn mỹ a. Hắc. Không có bị chán ghét, thật tốt a. Bình giá hộ điền mò. Mò sau gáy nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, mỗi người đều có chỗ yếu của mình cùng sở trường. Ta đối với vũ khí nóng một chữ cũng không biết, so với súng ống, ta còn là càng tin tưởng kiếm trong tay. Bình giá hộ điền rất có đồng cảm gật đầu, dơ dơ lên vũ khí trong tay nói, xem ra lão sư người bạn này thật không đơn giản a, mỗi thanh thương, súng. Linh kiện đều khác biệt mua, sau đó chính mình tổ trang ở cùng nhau, ta đoán đối phương hẳn là bộ đội đặc thù người, vậy cảnh sát cũng không bản lĩnh này. Diệp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía màn hình TV, chậm rãi nói rằng, Nhật Bản và nước Mỹ chính phủ nghiên chế giết người bệnh bây giờ đã triệt để lan tràn ra, chúng ta sau này đường, e sợ rất khó đi à. Tức là được cứu người nhà, chúng ta cũng không biết nên đi hướng về phương nào. Bình giá hộ điền rất có đồng cảm gật đầu, hắn trong lòng hơi động, nói rằng, nếu không chúng ta đi xây cái căn cứ và vân vân, làm cái thu nhận. Ngạch, ngươi sinh hóa loại TV thấy nhiều rồi đi, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thiên trợn tròn mắt, nói rằng, xây căn cứ đó là cần đại lượng vũ khí chống đỡ. Ở bây giờ cái thời đại này, súng đạn chính là cứng rắn hàng, liền chúng ta này mấy cái thương, súng, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Cái kia, vậy chúng ta nên làm gì? muốn không trốn ở trong nhà vẫn không ra. Bình Giã Hộ Điền rất là ước mơ địa nói rằng, trở lại hiện thực đi thiếu niên, bây giờ còn là Bạch Thiên đây, chớ nằm mộng ban ngày. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm tới Cao Thành cùng Lệ người thân, đưa bọn họ tụ tập lại một chỗ bảo vệ tốt, ta nghĩ, những này chết thể tổng sẽ không vẫn tồn tại hạ đi đi, nếu là thi thể rửa nát chỉ còn dư lại khung xương. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể đứng lên cắn người. Diệp Thiên nói rằng, ồ, đúng vậy, chỉ cần chống đỡ mấy tháng, chờ những kia chết thể thống mục nát, chúng ta không phải an toàn sao. Hải Ban Tử vui vẻ nói. Diệp Thiên gật đầu, nhìn sắc trời một chút, nói rằng, buổi trưa vừa qua khỏi, thời gian còn sớm, ăn một chút gì, Bạch Thiên bên trong ngươi tới trực nhật đi, một có dị động lập tức thông báo, buổi tối đến lượt ta. Chú ý, đừng nổ súng bậy, không phải vậy sẽ đem chết thể dẫn tới. Rõ ràng. Bình Giã Hộ Điền đáp lời một tiếng, ôm 5, 6 cây thương bỏ chạy trên lầu chóp đi tới. Diệp Thiên khinh thở ra một hơi, đi tới rủ. Cửa phòng trước, đang chuẩn bị gõ cửa, rủ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bộ phương. Hương 4. Giật nu. Nếu như không có. Cốt thân thể mềm mại cấp tốc đánh gục trên người hắn, sau đó. Sau đó Diệp Thiên liền cảm giác mình hô hấp đều trở nên hơi rồn rập, gợi cảm thành thục cô giáo xinh đẹp. Dĩ nhiên chỉ cuốn khăn tắm liền chạy ra, trắng như tuyết vai đẹp cùng thon dài đùi đẹp hoàn toàn lộ ra ngoài, cái kia cao vóc hướng về ngọn núi càng là lộ ra nửa cái, trong nháy mắt hấp dẫn Diệp Thiên ánh mắt nhìn kỹ. Cúc Xuyên Tĩnh hương trắng trẻo mũm mĩm cánh tay ngọc câu ở Diệp Thiên trên cổ, cả người trọng lượng đều dựa vào ở trên người hắn, cô giáo xinh đẹp mặt cười đà hồng, đỏ bừng miệng nhỏ vô hạn gần kề cái miệng của hắn, hơi thở như hoa lan, hương tiểu tràn ngập, càng là uống say. Thiên Diệp bạn học. Nhĩ hảo A Cúc Xuyên Tĩnh hương đôi mắt đẹp mê ly, mềm nhũn thân thể mềm mại không được một tia sức mạnh, thơm nước khí tức đánh vào Diệp Thiên khuôn mặt, để hắn một trận say xưa. Lao sư, ngươi uống say. Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi.